Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2071, ta không muốn đổi. Cái kia là cái gì? Vạn dặm cao khoảng không lên, Ngân Trảm Điện chủ nhìn cái kia tản ra kim mang vòng sáng, đồng tử co rụt lại, theo cái kia vòng sáng trung hắn cảm nhận được một rung động, một cùng hắn không gian chi đạo sản sinh cộng minh rung động, trong lúc nhất thời, trong lòng hắn sinh ra một tham lam, hắn tin tưởng, chỉ cần được món đó kim sắc vòng sáng, vậy hắn thực lực sẽ gặp có to lớn tăng trưởng, bước vào lục tinh thiên vương cũng không phải không thể, món đồ kia, ta nhất định phải đạt được. Ngân Trảm Điện chủ hít một hơi thật sâu, gắt gao nhìn chằm chằm kim quang hư không luân, mà đang cùng Lý Nhược Du giao chiến dịp ban đầu thần cũng không biết mình trong tay thần khí đã bị người sở theo dõi, mâu quang vi ngưng, thần lực thôi động, ầm ầm giang, rực rỡ chói mắt kim quang chợt bạo nổ phát, kim quang trung ẩn chứa một không gì sánh được cường hãn không gian bổn nguyên lực lượng, sự mạnh mẽ hãn, nhiễu loạn thiên địa, không ngừng đánh thẳng vào cái kia hủy diệt chi khí, Lý Nhược Du sắc mặt đại biến, đem thần lực thôi động đến mức tận cùng, oanh, oanh, hủy diệt chi khí từ cái này quỷ minh huyết ẩm châu trung không ngừng phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành từng đầu vô cùng dữ tợn ác thú, không ngừng đánh thẳng vào không gian chi lực, không gian, hủy diệt, hai chủng đại đạo bổn nguyên lực đang điên cuồng va chạm, cái này lực lượng mạnh mẽ hãn, làm cho cả đài chiến đấu đang điên cuồng chấn động, tần nhai, ngươi đi chết đi, Lý Nhược Du rống giận, đem hủy diệt chi khí thôi động đến rồi cực hạn, quỷ minh huyết ẩm châu nở rộ vô biên tia máu, ở hư không rung động. Mà Tần Nhai cũng không cam tỏ ra yếu kém, kim quang hư không luân ong ong rung động, không gian bổn nguyên lực lượng, trút xuống mà ra, cùng hủy diệt chi khí ở đánh vào, kim mang, huyết quang, không gian bổn nguyên chi lực, hủy diệt bổn nguyên chi lực, hai cổ không gì sánh được cường hãn lực lượng giao phong làm cho trong thiên địa toát ra sáng lạng vô cùng quang thải, đồng thời cũng ẩn chứa nhất không gì sánh được rung động sát cơ, phanh, phanh, hư không tại này của lực lượng hạ không ngừng vặn vẹo, phá toái. Từ không gì sánh được bền bỉ tài liệu làm bằng liền mà thành, trải qua vô số tuế nguyệt mà không thấy hư hại đài chiến đấu bỗng nhiên xuất hiện từng đạo quy liệt vết tích tới, một màn này, làm cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết, cái này đài chiến đấu không biết từng trải qua bao nhiêu lần vũ giả giữa quyết đấu, có thể cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bất luận cái gì hư hao, nhưng nay thiên nhưng là bị cái này hai cổ lực lượng đụng đánh trúng xuất hiện vết rách, có thể tưởng tượng được. Tần Nhai cùng Lý Nhược Du hai người này phát ra bổn nguyên chi lực kinh khủng đến cỡ nào, oanh, oanh, đóng ngoặc vuông, lực lượng giao phong ở thăng cấp, đài chiến đấu vết rách tùy theo khuếch trương lớn, dần dần, Tần Nhai không gian bổn nguyên chi lực vượt trên Lý Nhược Du sức mạnh hủy diệt, cái kia cổ hủy diệt bổn nguyên đang không ngừng bị suy yếu, không, không thể, Lý Nhược Du rống giận, liều lĩnh thôi động thần lực, chỉ bất quá, cuộc quyết đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm, dù là Lý Nhược Du lại kiên trì như vậy. Không gian bổn nguyên lực lượng vẫn là đưa hắn hủy diệt bổn nguyên cho áp chế hoàn toàn, chỉ chốc lát, quanh quẩn ở quanh người hắn hủy diệt bổn nguyên chi lực chỉ còn hạ thật mỏng một tầng, đã nỏ hết đà, ầm ầm nhất bạo, cái kia của lực lượng hoàn toàn phá toái, tịch quyển ra không gian bổn nguyên giống như nước thủy triều, đem Lý Nhược Du hoàn toàn thôn phệ, cực kỳ kinh người uy lực theo bốn phương tám hướng nghiền ép lấy hắn, hắn không ngừng thôi động thần lực, ở bên ngoài thân hình thành nhất phương phòng ngự, mưu đồ ngăn cản hạ này của lực lượng. Thế nhưng liền quỷ minh huyết ẩm châu lực lượng đều ngăn cản không xuống, huống chi thần lực của hắn, ầm ầm trung, phòng ngự của hắn trực tiếp phá toái mở, mà cổ không gian bổn nguyên chi lực, trong nháy mắt đưa hắn phá tan thành từng mảnh, hắn chỉ tới kịp phát sinh một tiếng kêu rên, liền triệt để vẫn lạc, tỉnh, quỷ dị vắng vẻ, ở Lý Nhược Du chết về sau, năng lượng dần dần tản mạn ra, mà bốn phía vũ giả ngơ ngác nhìn chính giữa sàn chiến đấu, tựa như còn chìm đắm trong khiếp sợ. Đợi hắn nhóm trở lại thần về sau, chính là ngất trời tiếng nghị luận, Thiên A, Tần Nhai thật xử lý đến rồi, tiểu tử này, lại thật lấy chân thần thất trọng chi tu vi chém giết Lý Nhược Du, yêu nghiệt, băng viêm cung có lịch sử lấy đến nay chưa bao giờ có yêu nghiệt, tên đáng sợ, bất khả tư nghị nhất chính là hắn lại có thể lấy chân thần thất trọng lực lượng nắm giữ bổn nguyên chi lực, điểm này, ta bây giờ còn đang trong khiếp sợ, đừng nói ngươi, coi như là ta cũng không thể tin được a. Tần Nhai không để ý đến những người khác khiếp sợ, hắn nhìn chân hạ nguyên bản phá toái đài chiến đấu dần dần khôi phục lại, không khỏi kinh ngạc, cái này đài chiến đấu quả nhiên không phải dễ dàng như vậy phá hư, lại có tự động năng lực chữa trị, còn lại người cũng chú ý tới cái này đài chiến đấu biến hóa, không khỏi kinh ngạc, đơn giản là trước đó, chẳng bao giờ có người có thể đem cái này đài chiến đấu làm hỏng rơi, cũng vì vậy mới không ai có thể phát hiện cái này đài chiến đấu kỳ diệu chi chỗ. Không để ý đài chiến đấu, Tần Nhai hướng Lý Nhược Du chết đi phương hướng đi tới, ở đâu trong, viên kia quỷ minh huyết ẩm châu chính trôi ở hư không bên trong, hắn cũng không khách khí, một tay lấy hạt châu kia cầm xuống, sau đó sẽ đem bên ngoài nhẫn trữ vật cho lấy đi. Này lúc, tự cao khoảng không bên trong có mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên lướt xuống, mấy người này đứng ở đài chiến đấu lên, ngưng mắt nhìn Tần Nhai, nhất là Ngân Trảng Điện Chủ, Hình Vân Điện Chủ hai lớn ánh mắt phức tạp nhất, theo trong ánh mắt của bọn hắn, Tần Nhai mơ hồ cảm nhận được một địch ý, hắn có chút không giải khai, không biết vì sao hai người này đối với mình có chút địch ý, ở trong ấn tượng của hắn, hắn chưa từng thấy qua hai người kia mới được, ha ha, hảo tiểu tử, lại thật có thể thắng cái kia Lý Nhược Du, đây là, trung gian cái kia lão giả nhìn Tần Nhai nói, lão phu chính là Ô Vân Điện Chủ, không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không vào ta nhất mạch đây, cái này Ô Vân Điện Chủ cũng là yêu tài, muốn bên ngoài thu nhập bộ hạ. Tạ ơn điện chủ ý tốt, nhưng tại hạ cũng là nhàn hạ quen, Tần Nhai uyển chuyển cự tuyệt Ô Vân điện chủ, Ô Vân điện chủ có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có cưỡng cầu, mà Hình Vân điện chủ nhìn Tần Nhai, ánh mắt có chút phức tạp, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng ngắm nhìn bốn phía vài cái điện chủ, có chút kiên kỵ, không được, nếu như này thì mở miệng liền bại lộ vật kia tồn tại, vẫn là sau sẽ tìm thời gian tìm Tần Nhai đi, Hình Vân điện chủ âm thầm nghĩ tới, lập tức đối đãi ở một bên không nói. Chẳng qua Ngân Trảng Điện Chủ nhưng không có hắn như thế có thể ẩn nhẫn, hắn vội vã vọt tới Tần Nhai trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai trên đỉnh đầu kim quang hư không luân, trong ánh mắt, mang theo từng luồng tham lam, Tần Nhai thấy thế, tức thì đem kim quang hư không luân thu về, Tần Nhai, ngươi cái này kim quang hư không luân ta muốn, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể lấy ra, tuyệt sẽ không cò kè mặt cả, Ngân Trảng Điện Chủ hít một hơi thật sâu, lập tức nói đạo, kim quang hư không luân trung ẩn chứa không gian bổn nguyên chi lực đối với cám dỗ của hắn quá lớn, mặc kệ trả giá cao gì, hắn đều nhất định muốn đạt được. Xin lỗi, cái này kim quang hư không luân, ta không muốn đổi. Như vậy, ta dùng 10 cái chí cao thần khí cùng ngươi trao đổi. Điện chủ, vật ấy ta thật không muốn đổi. Cái này kim luân ẩn chứa bổn nguyên phi thường huyền diệu. Tần Nhai mình cũng chưa đem bên ngoài hoàn toàn tìm hiểu. Này thì ngộ hiểu không gian bổn nguyên chi lực, hắn đang định trở về tìm hiểu một phen. Như thế nào lại đem hắn đổi đi, đừng nói 10 cái chí cao thần khí, trở lại 10 cái cũng không đổi, Tần Nhai, ngươi thật không muốn đổi, nghe thế, Ngân Trảng Điện Chủ mặt sắc đã có chút âm trầm xuống, hắn mâu quang thiểm thước gian, lộ ra một trọng lực áp bách, Tần Nhai thấy thế, thần lực đã bắt đầu vận chuyển, chương 2072, không tìm được. Uy uy, Ngân Trảng Điện Chủ ngươi sẽ không muốn ép mua buộc bán đi, cái này lúc, cái kia Ô Vân Điện Chủ bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn rất xem trọng Tần Nhai, tự nhiên không ngại bán một món nợ ân tình của hắn, mà ở nghe được Ô Vân Điện Chủ lời nói về sau, Ngân Trảng Điện Chủ khuôn mặt biến sắc đổi một hồi, lập tức lạnh rên một tiếng, nhìn Tần Nhai liếc mắt sau trực tiếp cách tới, đa tạ Ô Vân Điện Chủ giúp ta giải vây, Tần Nhai thản nhiên nói, tiếp lấy liền hướng Ô Vân Điện Chủ chắp tay, ha ha, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến, Ô Vân Điện Chủ khoát tay áo, lập tức thấp giọng nói, cái này Ngân Trảng Điện Chủ đầu óc nhỏ đây, người này sao có thể muốn cẩn thận một chút, tuy là thanh âm của hắn đè rất thấp, nhưng ở trong sân lại có ai là hạng dễ nhằn đây, lời của hắn bị mọi người không sót một chữ toàn bộ nghe vào trong tai, chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút buồn cười, mấy người tùy ý nói chuyện với nhau một hồi, liền ai đi đường nấy, Tần Nhai trở về đến chỗ ở của mình về sau, không nói hai lời, mà bắt đầu vững chắc chính mình đối với không gian tỉnh ngộ. Càng tiếp tục tham ngộ kim quang hư không luân trung ẩn chứa không gian bổn nguyên chi lực, thời gian nhoáng lên chính là mấy nghìn năm thời gian, hắn đối với không gian tỉnh ngộ rất có sở vào, tiếp đó, hắn lấy ra cái kia quỷ minh huyết ẩm châu, quả đấm lớn nhỏ, tráng phóng nhẹ nhẹ huyết quang quỷ minh huyết ẩm châu ở trong hư không lơ lửng, khí chất lộ ra một không gì sánh được huyền diệu bổn nguyên ba động, cái này thần khí có chút bất phàm, ngược lại là có thể tìm hiểu một phen. Hắn hủy diệt chi đạo tuy là đạt tới chân thần thất trọng tiêu chuẩn, nhưng còn không có ngộ ra bổn nguyên chi lực, cái này quỷ minh huyết ẩm châu cũng có thế trợ hắn. Rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong đối với quỷ minh huyết ẩm châu trong tham ngộ, hắn càng là sử dụng đại lượng hạt sen, trợ hắn tìm hiểu, chẳng qua tìm hiểu bổn nguyên chi lực há lại sẽ là dễ dàng như vậy, hắn có thể ngộ ra không gian bổn nguyên chi lực, đã thập phần khó có được, muốn mượn này ngộ ra hủy diệt bổn nguyên chi lực, cũng là phi thường trắc trở. Mấy nghìn năm thời gian cũng chưa thành công, chỉ bất quá đối với hủy diệt chi đạo nắm giữ càng tiến lên một bước, được rồi, xem trước một chút lần này quyết đấu thu hoạch đi, Tần Nhai lấy ra Lý Nhược Du nhẫn trữ vật, hắn đạo thức khẽ động, tiến vào bên trong kiểm tra, phần lớn đều là một ít thần tinh, thần khí các loại, đóng ngoặc vuông, đối với Tần Nhai mà nói, tác dụng không tính là lớn. Đang ở hắn có chút hứng thú thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện một khối nhũ bạch sắc tinh thạch, cái kia trong tinh thạch lại ẩn chứa một bổn nguyên chi lực, cái này bổn nguyên chi lực không thể diễn tả, không giống bất luận cái gì đạo, có thể lại hình như có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì nhất chủng nói, cái này là bổn nguyên chìa khóa. Tần Nhai thần sắc chấn động, có chút mừng rỡ, bổn nguyên chìa khóa chính là đi trước bản nguyên chi gian trọng yếu tính vật, mà bản nguyên chi gian chính là hỗn độn trung nhất chỗ thần bí, trong đó tràn đầy các loại các dạng bổn nguyên chi lực, có thể để người ta ở trong đó tìm hiểu. Tần Nhai trước đây liền từ U Minh nữ đế trong tay đạt được một viên bổn nguyên chìa khóa, tiến nhập bản nguyên chi gian tìm hiểu, lấy được không cạn, càng là bằng này một lần hành động đánh bại tuyệt thiên thần đế, mà hiện ở trong tay hắn khối này bổn nguyên chìa khóa ẩn chứa bổn nguyên chi lực nếu so với U Minh nữ đế khối kia mạnh hơn nhiều. U Minh nữ đế khối kia có thể cho hắn ở bản nguyên chi gian đối đãi 10 vạn năm, mà một khối ít nhất có thể đối đãi 100 vạn năm thời gian, đủ gấp 10 lần thời gian. Cũng không biết khối này bổn nguyên chìa khóa là đi thông cái nào một phương bản nguyên chi gian, là băng viêm tinh vực, vẫn là còn lại vài phần tinh vực đây. Tần Nhai hiểu được, bản nguyên chi gian chính là trong hỗn độn nhất chỗ thiên nhiên tu luyện tràn sở, mỗi cái hỗn độn giới trung đều có một cái bản nguyên chi gian tồn tại. Mà hắc ám cắn nuốt không thiếu hỗn độn, ấn đạo lý mà nói, hẳn là có không ít bản nguyên chi gian, có thể tức thì tựa như đây, cái này đi thông bản nguyên chi gian bổn nguyên chìa khóa vẫn là không gì sánh được trân quý, đừng nói là 100 vạn năm cấp bậc bổn nguyên chìa khóa, phóng tới ngoại giới, là có thể gây nên một hồi lớn náo động, không nghĩ tới cái này Lý Nhược Du trong tay lại có như thế bảo vật, cái này khiến, nhưng thật ra tiện nghi ta, đang ở Tần Nhai có chút thời điểm hưng phấn. Ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, tại hạ Hình Vân Điện Chủ, tới này bái phỏng Tần Nhai tiểu hữu. Tần Nhai nghe vậy, trán cau lại, Hình Vân Điện Chủ, hắn không có nhớ lầm, cái này Hình Vân Điện Chủ chính là lúc đầu ở đài chiến đấu trên đối với hắn lộ ra địch ý hai vị điện chủ trong một cái, nghĩ vậy, hắn mâu quan hơi đông lại một cái, ám tự đề phòng, hắn tới ta đây làm cái gì, tuy là đề phòng, nhưng là không thể tránh không gặp, hắn đi ra chỗ ở. Hướng không trung Hình Vân Điện Chủ chắp tay, Tần Nhai gặp qua Điện Chủ, tiểu hữu không cần khách sáo, là ta không có chuyện trước thông báo, tùy tiện tới chơi. Hình Vân Điện Chủ rơi xuống, hướng Tần Nhai cười cười, ôn hòa nói, nhưng Tần Nhai nhưng trong lòng không có thả lỏng đề phòng, không biết Hình Vân Điện Chủ hôm nay đến đây, vì chuyện gì đâu, a, lần này tới tìm tiểu hữu, đích thật là có làm việc nhỏ cần ngươi hỗ trợ, không biết tiểu hữu cũng biết Quỷ Minh Huyết Ẩm Châu. Hình Vân Điện Chủ đạo, Quỷ Minh Huyết Ẩm Châu, Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức gật đầu một cái nói, ta tự nhiên biết, vật ấy chính là trước đây Lý Nhược Du dùng để đối phó ta thần khí, cái này Hình Vân Điện Chủ chẳng lẽ là vì cái này thần khí mà đến, tiểu hữu chỉ biết một, không biết thứ hai a. Hình Vân Điện Chủ tiếp tục nói ra, vật ấy nguyên bản là ta, chờ, vật này là của Điện Chủ ngươi. Tần Nhai ánh mắt trở nên có chút bất thiện, nói cách khác, Điện Chủ là đem vật ấy giao cho Lý Nhược Du, làm cho hắn dùng để đối phó ta, Điện Chủ lẽ nào cùng ta có thù, tiểu hữu hiểu lầm. Hình Vân Điện Chủ vội vàng nói, vật ấy chính là trước đây Lý Nhược Du tìm ta đòi, dùng nhất kiện trọng bảo tới trao đổi, ta cái kia thì cũng là không biết hắn dùng cái kia Quỷ Minh Huyết Ẩm Châu đối phó tiểu hữu, ta nếu như biết, tuyệt sẽ không cùng bên ngoài trao đổi. Hình Vân Điện Chủ nghĩa chánh ngôn từ nói đạo, chẳng qua những thứ này đều là hắn biên. Hắn tự nhiên biết Lý Nhược Du là lấy vật ấy đối phó Tần Nhai, nhưng hắn há lại sẽ lưu ý, chỉ cần có thể bắt được cái kia bảo vật, đừng nói một cái Tần Nhai, cho dù chết 10 cái 100 cái cũng không cái gọi là nguyên lai như đây. Tần Nhai khóe miệng lộ ra một cái nghiền ngẫm, đối với Hình Vân Điện Chủ nói, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, một cái đối với hắn lộ ra địch ý nhân, há có thể đơn giản tin tưởng, ở Lý Nhược Du cầm Quỷ Minh Huyết Ẩm Châu về sau, nhưng không có đúng hẹn đem cái kia trọng bảo giao cho ta, ta hiện tại tìm đến tiểu hữu, chính là hy vọng tiểu hữu có thể đem cái kia trọng bảo giao cho ta, lại nói tiếp, ta cũng là cái kia trọng bảo chủ nhân, điện chủ tại sao không đi tìm Lý Nhược Du, tìm đến ta ư, nghe nói như thế, Hình Vân Điện Chủ suýt nữa không có chửi bới lên tiếng, cái kia Lý Nhược Du cũng làm cho ngươi giết, ta muốn đi tìm cái rắm a. Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức phản phất phục hồi tinh thần lại vậy, ta ngược lại thật ra đã quên, cái kia Lý Nhược Du đã chết trong tay ta, vậy vậy không biết Hình Vân Điện chủ muốn đến tột cùng là bảo vật gì đây, ta tới tìm xem một chút đi. Đa tạ tiểu hữu, cái kia bảo vật ứng với đang ở Lý Nhược Du nhẫn trữ vật bên trong, là khối nhũ bạch sắc, quả đấm lớn nhỏ ngọc thạch, tốt nhận thức. Tần Nhai trong lòng ám tự rùng mình, Hình Vân Điện chủ vì đúng là cái kia bổn nguyên chìa khóa, nhưng tiếc là, Tần Nhai lại sẽ ngoan ngoãn đem bên ngoài giao ra đây, hắn giả ý ở trong nhẫn trữ vật tìm tòi một hồi, lập tức liền lắc đầu, bạo khởi, Hình Vân Điện chủ, ta không có tìm được ngươi nói món đồ kia, chương 2073, Tân Bí Giới. Không tìm được, Hình Vân Điện chủ mâu quang đông lại một cái, cuống cuồng nói, làm sao có thể không có tìm được đây, vật kia hẳn là đang ở hắn trong nhẫn trữ vật, Tần tiểu hữu ngươi đừng muốn bẫy lừa gạt với ta, ngươi lại cẩn thận tìm xem, nhất định ở bên trong. Tần Nhai lại tìm nhất lần, nhưng vẫn lắc đầu một cái, chứng kiến cái này, Hình Vân Điện chủ mặt sắc đã triệt để biến được âm trầm, hắn nhìn Tần Nhai nói, Tần tiểu hữu, thật không tìm được, hừ, lẽ nào điện chủ ngươi còn chưa tin ta không được, lẽ nào ngươi còn muốn tự thân lục soát tìm ta nhẫn trữ vật. Cái này thứ cho ta khó có thể theo, Tần Nhai, đã như thế, ta đây liền minh nhân bất thuyết ám thoại, nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem vật kia giao ra đây đây, Hình Vân Điện chủ đạm mạc nói, sau lưng bàn tay ám tự xúc lực, Tần Nhai minh bạch, trước mắt cái này người nhưng là Băng Viêm cung điện chủ, chân chính, cao cao tại thượng nhân vật đứng đầu, muốn ứng đối người như vậy, hắn tự nhiên muốn đề phòng, ta nói không có thứ này, chính là không có, bổn nguyên chìa khóa quý giá như thế, hắn sao có thể đơn giản giao ra, cái này Lý Nhược Du bị hắn giết chết, bên ngoài đồ đạc tự nhiên cũng chính là chiến lợi phẩm của hắn, Tần Nhai, xem ra ngươi là phải cùng ta vạch mặt, Hình Vân Điện chủ lạnh rên một tiếng, ám tự xúc lực tay chợt đánh ra, cái này điện chủ không hổ là điện chủ, lực lượng không giống bình thường, chỉ là một kích để bốn phía hư không rung chuyển không ngớt, một kích này có ít nhất tứ tinh thiên vương tột cùng trình độ, Tần Nhai coi như muốn cứng rắn lay động cũng khó mà có thể ngăn xuống, chẳng qua Tần Nhai sớm có chuẩn bị, ở Hình Vân Điện chủ phát động công kích sát na, ở trước mặt hắn liền tạo thành một đạo không gì sánh được bền bỉ không gian bích chướng, chẳng qua Hình Vân Điện chủ cũng là không thèm để ý chút nào, ngược lại không tiếc tháo cười, hừ, chẳng qua chút tài mọn, cái này không gian bích chướng với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không coi là cái gì, một kích rơi xuống, cái kia không gian bích chướng liền một giây chung cũng không có tranh thủ được đã bị trực tiếp phá toái, chỉ bất quá dù cho chỉ là tranh thủ được liền một giây chung thời gian cũng chưa tới cũng đủ rồi, ở nơi này một kích gần rơi vào Tần Nhai trên người thời điểm, thân ảnh của hắn đúng là trong thời gian ngắn biến mất không thấy, loại cảm giác này là thuấn di, khá lắm. Cư nhiên có thể ở ta công kích hạ thuấn di ly khai, xem ra cái này gia hỏa những năm gần đây đối không gian tỉnh ngộ lại tiến triển không thiếu. Thuấn di, chính là không gian người tu luyện chuẩn bị năng lực một trong, chẳng qua năng lực này cũng mạnh yếu. Càng phân tình huống bất đồng, đang đối mặt càng địch nhân cường đại lúc, cái này thuấn di kỹ năng hiệu quả thì sẽ càng yếu. Dù sao, giống như Hình Vân Điện chủ mạnh như vậy người, mỗi một lần công kích cũng có thể hình thành không gian phong tỏa. Sao lại là dễ dàng như vậy bị thuấn di ly khai, nhưng hôm nay, Tần Nhai lại làm xong rồi, điều này nói rõ Tần Nhai đối không gian lực lượng nắm giữ cực kỳ cao thâm tinh diệu, đóng ngoặc vuông, như sẽ cho ngươi chút thời gian, sợ là liền ngân trảng tên kia cũng không có biện pháp ở không gian nhất đạo thắng được ngươi, ngươi thật sự là một cái yêu nghiệt, đa tạ khen ngợi. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, quả thật, nếu như cứng đối cứng, hắn tuyệt đối không phải Hình Vân Điện chủ đối thủ. Chỉ bất quá hắn bây giờ đối với không gian bổn nguyên lực lượng nắm giữ nâng cao một bước, điều này làm cho hắn coi như là không địch lại, cũng có thể thông dong thối lui. Ngươi rất tốt, Hình Vân Điện chủ nhìn Tần Nhai, lạnh lùng mở miệng nói, hắn không nghĩ tới Tần Nhai tiến bộ nhanh như vậy, không ngờ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, hắn nếu là muốn cường sát Tần Nhai, lấy đối phương năng lực nhất định có thể ở tay hắn hạ kiên trì một đoạn thời gian, khiến cho toàn bộ Băng Viêm cung đều biết, đến lúc đó, hắn còn gì là mặt mũi đây, Tần Nhai, ngươi thật không lưu cho mình một điểm chỗ trống. Đắc tội ta đối với ngươi không có bất kỳ tốt chỗ, ngược lại, ngươi đem món đồ kia giao trả lại cho ta, ta có thể cho ngươi ngươi sở đồ mong muốn. Hình Vân Điện chủ đạo, nhưng Tần Nhai vẫn bất vi sở động, đạm mạc nói, ta thật không có tìm được vật kia, ngươi không tin, ta đây cũng không có bất kỳ biện pháp, hừ, Tần Nhai, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Ngươi cho rằng Lý Nhược Du tên kia dám cầm một cái đồ giả tới lừa dối ta sao? Ngươi thích tin hay không? Ngươi, Hình Vân Điện chủ bị tức giận đến xanh mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai. Tốt, Tần Nhai, ta muốn hướng ngươi phát sinh khiêu chiến. Mà Tần Nhai nghe vậy, cổ quái nhìn Hình Vân liếc mắt, ta nói Hình Vân điện chủ, ngươi sẽ không phải là bị tức đến chập mạch rồi đi, ngươi đường đường một cái điện chủ lại hướng ta khởi xướng khiêu chiến, ngươi nghĩ rằng ta thật ngốc đến tiếp thu sao? Lời này cũng không sai, điện chủ tu vi vượt xa quá thông thường băng viêm cung vũ giả, Tần Nhai coi như là không chấp nhận, cũng không có ai nói cái gì, nói đùa, cái này chủng rõ ràng chính là đi tìm chết hành vi, tiếp nhận rồi mới hội làm người ta kinh ngạc tốt chứ sao? Đáng chết tiểu tử, Tần Nhai mềm không được cứng không xong, làm cho Hình Vân điện chủ không làm sao được, ngươi một hơi đắc tội ta và Ngân Trảng hai cái điện chủ, hừ, ngươi cho rằng ngươi ở đây băng viêm cung trung hội có cuộc sống tốt sao? Chớ vọng tưởng, đây coi như là uy hiếp sao? Tần Nhai hai tròng mắt hơi nheo lại, ngươi cứ nói đi, Hình Vân điện chủ cười lạnh một tiếng, lập tức xoay người ly khai, nhìn hắn rời đi bối ảnh, Tần Nhai mâu quang vi ngưng, ta Tần Nhai đi qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, chính là uy hiếp lại tính là cái gì? Thời gian kế tiếp bên trong, thỉnh thoảng tìm đến Tần Nhai phiền phức, những người này thực lực không yếu, thậm chí có mấy cái tứ tinh thiên vương, nhưng Tần Nhai cũng không phải kẻ tầm thường, những thứ này tới tìm hắn để gây sự người, chẳng những không có ở hắn nơi đây chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại thì huýt nhất mũi bụi, có thể nói chật vật không chịu nổi, cái này hết thảy chủ sử sau màn, cũng chính là Hình Vân điện chủ, Ngân Trảng điện chủ hai đại khí được phổi đều nhanh nổ, nhưng lại không tốt tại ngoài sáng trên xuất thủ, như đây, thời gian liền lại qua vài vạn năm, cái này vài vạn năm thời gian, Tần Nhai đối với không gian nắm giữ càng ngày càng cao minh, thậm chí đều tìm hiểu ra hủy diệt bổn nguyên lực lượng, chiến lực tăng nhiều, hắn hiện tại, dù cho không sử dụng kim quang hư không luân cũng có thể cụ bị tứ tinh đỉnh phong chiến lực, băng viêm cung trung ngoại trừ điện chủ bên ngoài, đã ít có người là đối thủ, loại tiến bộ này tốc độ, kinh bạo không thiếu băng viêm cung võ giả trong mắt. Phanh, phanh, một ngày này, một đạo không gì sánh được trầm hồn tiếng chuông vang vọng ra, tiếng chuông này là, Tần Nhai mâu quang hơi đông lại một cái, xem ra có cái gì chuyện trọng đại tình xảy ra, như bằng không, cái này hồn thiên chung tuyệt sẽ không vang lên, hồn thiên chung, chính là băng viêm cung trong nhất khẩu đại chung, một khi có cái gì trọng đại sự tình phát sinh thời điểm mới hội vang lên, Tần Nhai tới đây băng viêm cung trung cũng có một đoạn thời gian, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hồn thiên chung vang, có người nói, cái này hồn thiên chung đã có mấy cái nguyên niên không có vang lên, lúc này đây đột nhiên vang lên, cũng không biết xảy ra đại sự gì, rất nhiều băng viêm cung vũ giả lướt đi, đi tới một tòa sân rộng lên, băng viêm cung vũ giả 800 người, hầu như toàn bộ đi tới, đứng ngạo nghễ ở cao khoảng không trong, cũng là cái kia 10 cái điện chủ, cầm đầu Thác Bạc điện chủ nói ra, lần này sốt ruột chư vị, chính là bởi vì ở băng viêm tinh vực trung phát hiện một cái mới bí giới, cái này bí giới trung có không thiếu trọng bảo, cơ duyên, thậm chí liền còn lại hai chòm sao lớn cường giả cũng muốn tới này chia một chén súc, cho nên chúng ta lúc này mới triệu tập chư vị đến đây. Hiện tại, nguyện ý cùng ta đi cái kia mới tinh bí giới nhân ra khỏi hàng. Sưu, sưu, trong nháy mắt, có hơn phân nửa vũ giả phi lướt mà ra, dò xét tìm tân bí cảnh, đây chính là phi thường khó được một lần cơ hội. Chương 2074, hai đại điện chủ bức giết. Tần Nhai suy tư một hồi, lập tức cũng phi lướt mà ra. Dò xét tìm bí cảnh, ý nghĩa có thể kiến thức càng nhiều hơn cường giả, đạt được nhiều tư nguyên hơn, tốt đẹp như vậy cơ hội, hắn lại tại sao sẽ buông tha, càng trọng yếu hơn chính là, hắn ở băng viêm cung trúng phải tội Ngân Trảng, Hình Vân hai cái điện chủ, có trời mới biết hai người này sẽ nhớ ra biện pháp đối phó chính mình, vì vậy, hắn mới quyết định tạm thời ly khai băng viêm cung, mà ở chứng kiến Tần Nhai cũng gia nhập vào dò xét tìm tân bí giới trong đội ngũ, Ngân Trảng điện chủ. Hình Vân điện chủ hai người hai mắt tỏa sáng, lập tức thu liễm ánh mắt, chẳng qua hai người bọn họ dị động như thế nào giấu giếm được Tần Nhai. Hắn cười lạnh một tiếng, hừ, xem ra là xem ta gần ly khai băng viêm cung, cảm thấy có cơ hội đối phó ta, đáng tiếc, các ngươi suy nghĩ nhiều, quả thật, thực lực của hắn bây giờ có thể còn chưa phải là hai đại điện chủ đối thủ, bất quá hắn nếu là muốn rời đi, cũng không người có thể ngăn cản hắn, vì vậy, hắn cũng không sợ hãi hai vị này điện chủ. Thêm trên những năm gần đây, hắn tiến bộ không thiếu, cũng là thử một lần hôm nay chính mình tại đối với trên hai cái này điện chủ về sau, có thể phát huy đến mức nào. Lập tức, Tần Nhai chuẩn bị một phen liền theo Thác Bạc điện chủ ly khai, đường lên, Tần Nhai đối với cái kia mới tinh bí giới không khỏi có chút chờ mong. Tại Hắc Ám Trung, thế giới cùng thế giới vách ngăn hầu như đã hoàn toàn biến mất không thấy, mà những thế giới này đại bộ phận đều là trực tiếp phá toái tiêu thất, nhưng vô số thế giới toái phiến thỉnh thoảng sẽ tiến hành dung hòa. Ở vô số năm diễn hóa trung, tiến tới hình thành. bí giới tồn tại vô cùng đặc thù, ở hắc ám khí tức xâm nhiễm hạ hội xuất hiện chủng chủng kỳ diệu biến hóa, hoặc là nguy hiểm, hay là kỳ ngộ, nhưng nhất chỗ mới bí giới luôn là có thể gây nên mọi người thăm dò hứng thú. Rất nhanh, Tần Nhai đám người liền tới nơi này bí giới trung. Chư vị, ngoại trừ ta băng hỏa tinh vực người bên ngoài, cái này bí giới bên trong còn có còn lại hai chòm sao lớn cường giả ở. Các ngươi là muốn tổ đội dò xét tìm vẫn là đơn độc dò xét tìm đều là tùy các ngươi. Hiện tại, chư vị liền mời tự liền đi. Thác Bạc Điện chủ nói xong về sau, liền hướng một cái hướng khác lao đi. Mà Tần Nhai thấy thế, cũng ly khai đoàn người. So với việc tổ đội, hành động đơn độc càng thêm thích hợp hắn. Đang ở hắn lúc rời đi, Ngân Trảng Điện chủ, Hình Vân Điện chủ hai người liếc nhau, tiếp lấy liền theo sau, những người còn lại thấy cũng không để ý. Dù sao, ở Băng Viêm cung trung, hai vị này điện chủ nhằm vào Tần Nhai đã không phải bí mật gì, bọn họ không cần phải làm vậy đi vào mù nhúng vào. Nói đùa, đó là hai cái điện chủ a, ai dám với hắn nhóm đối nghịch. Tần Nhai một đường chạy vội, đi tới một ngọn núi lên, bỗng nhiên, hắn ở bên trong ngọn núi kia thấy được một cái dáng dấp yểu điệu, cánh hoa dường như tinh thể một dạng kỳ dị thần thoại, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thân ảnh khẽ động, đem bên ngoài trích xuống, đây là nội hàm đại đạo bổn nguyên thiên tinh hoa, thiên tinh hoa nội hàm một cái bản nguyên khí tức, có thể giúp người tham ngộ bổn nguyên, đóng ngoặc vuông, cái này chủng thần hoa như xuất ra đi bán, giá trị ít nhất 100 ức thần tinh, không nghĩ tới mới vừa vào bí giới không lâu sau, thì có như này thu hoạch, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, tiếp lấy liền muốn ly khai, có thể vào lúc này, một không gì sánh được huyền diệu không gian ba động nổi lên, cái kia không gian ba động mạnh, ở bốn phía tạo thành nhất phương kỳ lạ lĩnh vực, ở nơi này lĩnh ngộ bên trong, thiên địa vạn vật đều tựa như bị phong tỏa lại vậy, điều này làm cho Tần Nhai mâu quang hơi đông lại một cái, này cổ không gian lực lượng, là Ngân Trảng Điện chủ, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, ánh mắt như lợi kiếm vậy bay vụt mà ra, ngưng mắt nhìn không xa chỗ hư không, đón lấy, một thân ngân bào Ngân Trảng Điện chủ đi ra, ở hắn chi về sau, Hình Vân Điện chủ cũng đi tới qua đây, hai đại điện chủ, đối với Tần Nhai hình thành ưu việt cưỡng bức, ha ha, ta một cái nho nhỏ chân thần thất trọng vũ giả bực nào có may mắn, có thể làm cho hai vị điện chủ đối với ta coi trọng như vậy. Tần Nhai nhẹ giọng cười nói, Hình Vân Điện chủ nghe vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói, ngươi cũng không phải cái gì thông thường chân thần thất trọng. Là Băng Viêm cung từ trước tới nay nhất yêu nghiệt chân thần thất trọng, chúng ta tự thân xuất thủ, cũng ở tình lý bên trong, nói đi, hai người các ngươi tìm ta muốn làm gì, a, ngươi cần gì phải biết rõ còn hỏi đây, Hình Vân Điện chủ đạm mạc nói, ngươi nên biết hai chúng ta đại muốn thứ gì, chỉ cần ngươi giao ra đây, chúng ta liền thả ngươi ly khai cái này, sợ là ta giao một cái xuất hiện, liền vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ nơi này, Tần Nhai cười cười, xích huyết thương đã nắm chắc. Mà xem hắn như vậy tư thế, Hình Vân Điện chủ, Ngân Trảng Điện chủ hai người không khỏi mặt sắc trầm xuống, cái này gia hỏa ở bọn họ cưỡng bức hạ lại vẫn muốn phản kháng, Tần Nhai, ngươi không muốn không biết sống chết, hai vị điện chủ hà tất cần tốn nhiều miệng lưỡi, đến đây đi, ta sớm muốn lĩnh giáo hai vị cao chiêu, nay thiên để cho ta gặp các ngươi một chút. Có năng lực gì, ngôn ngữ rơi, một hòa lẫn chiến ý, như đế vương một dạng uy áp ở Tần Nhai thân trên leo thăng ra. Như thủy triều điên cùng khuếch tán bốn phía, Ngân Trảng, Hình Vân mặt của hai người sắc hơi đông lại một cái, quan thị khí thế nhìn lên, cũng biết Tần Nhai tiến bộ không nhỏ, người này tốc độ tiến bộ, thực sự làm cho bọn họ khiếp sợ, hừ, không biết sống chết, cái kia thiên để mạng ngươi tan với này, sưu, Hình Vân điện chủ quát lạnh một tiếng, tiếp lấy liền đấm ra một quyền, bá đạo quyền uy tuế ra một không gì sánh được kinh người uy thế, ở nơi này uy thế xuống, Tần Nhai muốn thuấn di, thế nhưng quanh thân không gian nhưng là bị Ngân Trảng Điện chủ cho phong tỏa ngăn cản, người này không gian năng lực không thua Tần Nhai, thậm chí mơ hồ còn mạnh hơn trên một bậc, có hắn làm trấn áp, Tần Nhai khó có thể bỏ chạy, bất đắc dĩ phía dưới, hắn bốn đạo vận chuyển, một thương đánh ra, tứ đạo diệt tuyệt chi chiêu cùng một quyền này phát sinh nhất va chạm kịch liệt, kình khí điên cuồng bắn phá gian, Tần Nhai bị đánh lui mấy ngàn trượng, thần thể khẽ chấn động, điện chủ oai, quả nhiên không giống bình thường. Này của lực lượng đã đạt được ngũ tinh thiên vương tầng thứ, thậm chí ở ngũ tinh thiên vương trung cũng không tính là yếu, mà, chỉ là đối phương thuận tay một quyền mà thôi. Có thể tưởng tượng, Hình Vân Điện chủ thực lực cường hãn đến mức nào, bên ngoài lực lượng sợ là không thua lục tinh thiên vương. Cái này chủng lực lượng, so với Tần Nhai mạnh hơn nhiều. Tần Nhai, hôm nay có Ngân Trảng Điện chủ ở này kiềm chế, ngươi không gian chi đạo căn bản không thi triển được đến, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể như thế nào thoát khốn. Hình Vân Điện chủ nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười lạnh lùng, cách đó không xa Ngân Trảng, cũng là khuôn mặt nghiền ngẫm, Tần Nhai, ta có thể sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, giao ra ngươi cái kia ẩn chứa không gian bổn nguyên thần khí, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, a, các ngươi liền có tự tin như vậy có thể đánh bại ta, Tần Nhai cười nhạt, cái này lúc, hắn nhưng không thấy có nửa phần bối rối, mà Hình Vân Điện chủ, Ngân Trảng Điện chủ cũng không khỏi có chút kinh nghi, đều lúc này, cái này Tần Nhai lại còn bây giờ đạm nhiên, hừ, giả thần giả quỷ, Hình Vân Điện chủ trong tay đột nhiên xuất hiện nhất khẩu trường kiếm, lần nữa tuôn ra, kiếm phong quá ra, hư không tất tất rung động, bị vẽ ra một đạo vết rách to lớn, cùng bạo thần lực tựu như cùng như bài sơn đảo hải, liên miên bất tuyệt, Tần Nhai trường thương không ngừng đánh ra, bàn bạc thương mang liên tiếp bạo nổ phát, nhưng hắn thương tại này của lực lượng xuống, căn bản ngăn cản không hạ bao lâu, ở nơi này dũng động cùng bạo thần lực xuống, một cái hô hấp gian đã bị đánh bể, cái này lực lượng, thật là đáng sợ, phanh, phanh, Tần Nhai bị cái này lực lượng lần nữa đánh bay ra ngoài, điện chủ lực lượng xác thực rất mạnh, muốn cùng các ngươi cái này chủng tầng thứ cường giả giao chiến, không thể không vận dụng chút lá bài tẩy. Tần Nhai cười nói, hắn lại có con bài chưa lật có thể chống đỡ điện chủ, chương 2075, nên rời đi. Cái gì, con bài chưa lật, hai vị điện chủ khuôn mặt sắc hơi đổi, có chút kinh ngạc, cái này Tần Nhai, lại có con bài chưa lật có thể chống đỡ điện chủ, hừ, bất quá là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi, ngươi sợ là không biết thực lực của chúng ta có nhiều cường đại đi, điện chủ, không thể ngươi có thể chống lại, Hình Vân điện chủ lạnh rên một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, một không gì sánh được cường hãn lực lượng trong nháy mắt trút xuống mà ra, này cổ lực lượng mạnh mẽ, như Vân Hải cuồn cuộn vậy. Bá đạo uy áp một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, hư không rung động, nổi lên vòng vòng sóng gợn, Hình Vân điện chủ, Lục Tinh Thiên Vương chiến lực. Toàn bộ khai hỏa, Tần Nhai làm băng viêm cung trung nhất yêu nghiệt vũ giả, không có bất cứ người nào dám xem thường hắn, coi như là điện chủ cũng không thể không đề phòng một chút, tuy là Hình Vân, Ngân Trảng hai người cho rằng nắm chắc phần thắng, nhưng là phải lấy phòng ngừa vạn nhất, nhất niệm tới đây, Hình Vân điện chủ kiếm trong tay hung hãn chém ra. Bá đạo kiếm quang như bán nguyệt vậy, hướng Tần Nhai chém tới, kiếm quang quá chỗ, hư không phá toái, mà Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, trường thương nắm chặt, cân nhắc trung khí tức của đại đạo, từ hắn thân trên liên tiếp nổi lên, hủy diệt, không gian, tử vi, u minh, thần chiến, đủ đủ ngũ chủng đạo ở quanh người hắn giao nhau chiếu rọi, hình thành một khó có thể tưởng tượng mênh mông uy áp, như kinh người bạo phong vậy tịch quyển mà ra, năm đạo, diệt tuyệt, ngũ đạo diệt tuyệt, là Tần Nhai ở tứ đạo diệt tuyệt trụ cột trên lại tăng thêm vào tử vi chi đạo mà hình thành, mặc dù chỉ là tăng thêm một đạo, chỉ bất quá có thể bộc phát ra lực lượng lại tuyệt đối không phải bốn thêm nhất đơn giản như vậy, ngũ chủng đại đạo, trong đó ba chủng đều là vô thượng chi đạo, hủy diệt, không gian hai chủng càng làm cho Tần Nhai lục lọi ra được bổn nguyên chi lực, cái này ngũ chủng lực lượng kết hợp, há lại sẽ đơn giản, kiếm quang, bảo tác đụng vào nhau, giật tản ra ngoài lực lượng làm cho hư không điên cuồng bể ra. Tự liền đang ở sử dụng không gian chi đạo vây khốn Tần Nhai Ngân Trảng điện chủ đều cảm thấy có chút cố hết sức, không nghĩ tới tiểu tử này lại thật có loại này lực lượng, phanh, phanh, thiên địa chấn động lay động, Tần Nhai, Hình Vân điện chủ đều là bị đẩy lui, Hình Vân điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, có chút không dám tin tưởng, cái này Tần Nhai lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiến bộ tới mức này, đây quả thực là bất khả tư nghị, đóng ngoặc vuông, a. Ngũ đạo diệt tuyệt uy lực vẫn còn ở tưởng tượng của ta chi lên, một kích này lực lượng, thậm chí đã đủ để ngang hàng ngũ tinh thiên vương đỉnh phong trình độ, coi như là Hình Vân điện chủ, không ra toàn lực cũng có chút cực lực, nhưng hắn thật không nghĩ bằng một chiêu này là có thể đánh bại Hình Vân điện chủ, chỉ thấy hắn lấy ra quỷ minh huyết ẩm châu cùng kim quang hư không luân, hủy diệt, không gian, hai chủng bổn nguyên chi lực gào thét mà ra, thôi động cái này hai kiện thần khí trung ẩn chứa lực lượng. Từng đợt sương mù màu đen phun trào mà ra, ở trong hư không đang vào va chạm, hình thành từng đầu dữ tợn ác thú, mà kim quang luân ở hư không xoay quanh, toát ra từng đạo kim quang ẩn chứa không gian bổn nguyên, như sóng gợn lan tràn ra, chính thôi động không gian bổn nguyên chi lực vây khốn Tần Nhai Ngân Trảng điện chủ bỗng nhiên cảm nhận được cổ lực lượng này trùng kích, không khỏi thần sắc khẽ biến, tiếp lấy liền lộ ra một cái vui sắc, cái này thần khí lực lượng dĩ nhiên so với ta dự đoán còn muốn cường đại. Hắn ước gì cái này thần khí càng cường đại càng tốt, cứ như vậy, hắn giết Tần Nhai sau thu hoạch cũng liền càng lớn, chẳng qua trước đó, cũng không thể làm cho hắn chạy thoát, Ngân Trảng cười nói, lập tức lấy ra một chiếc đốt một đóa ngân sắc ánh nến đèn, ngân đăng lóe lên, không gian bổn nguyên chi lực tự trong đó lan ra kéo dài, tăng mạnh hắn lực lượng, bốn phía phong tỏa tầng nhai không gian tức thì biến được càng kiên cố hơn. Tầng nhai xúc động, nhìn phía ngân trảng điện chủ, không, chuẩn xác mà nói là nhìn phía trong tay hắn cái kia ngọn đèn ngân đăng, lại là nhất kiện ẩn chứa không gian bổn nguyên thần khí sao, trách không được cái này ngân trảng điện chủ được xưng là ngân trảng, nguyên lai là có một món đồ như vậy không gian thần khí, a, cái này khiến muốn chạy trốn nhưng thật ra phiền phức, có ngân trảng khóa lại không gian, hắn không gian lực lượng khó có thể thi triển, dù cho cũng kim quang hư không luân ở tay, nhưng dù sao cảnh giới bộ dạng kém hơn quá nhiều, hắn muốn bằng này thi triển thuấn di ly khai, chỉ sợ là khó lại càng khó hơn, nhưng hắn đối với tình huống này sớm có dự liệu, ngược lại cũng không khẩn trương, nhãn hạ trước đối phó cái này hình vân điện chủ đi, nghĩ vậy, hắn thần lực thôi động, tức thì, quỷ minh huyết ẩm châu trung phun ra nuốt vào ra hắc vụ hóa thành ác thú hướng hình vân điện chủ phát sát đi, ẩn chứa trong đó bổn nguyên lực lượng, so với ban đầu ở Lý Nhược Du trong tay thời điểm, không biết muốn mạnh mẽ trên bao nhiêu, mà một món khác thần khí, cũng chính là kim quang hư không luân cũng không cam tỏ ra yếu kém, kim quang trung ẩn chứa không gian bổn nguyên chi lực, hóa thành từng cơn sóng gợn một dạng lực lượng, không ngừng hướng hình vân điện chủ oanh sát đi, cái này hai cổ cường hãn tuyệt luân bổn nguyên lực lượng xuống, hình vân điện chủ không dám có bất kỳ khinh thường nào, hắn trường kiếm nắm chặt ở tay, một kiếm tiếp lấy một kiếm chém ra, kiếm quang thời gian lập lòe, không ngừng đánh nát cái kia đánh tới hủy diệt ác thú cùng với không gian sóng gợn, có thể mặc dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng bị cái này hai cổ lực lượng khiến cho có chút luống cuống tay chân, liên tục trống giận, bên ngoài kiếm quang càng phát cuồng dày xéo, phanh, phanh, Tần Nhai, không muốn ở vùng vẫy dãy chết, ngươi là tuyệt đối không trốn khỏi, ta cùng với ngân trảng điện chủ liên thủ, ngươi này thì ngươi chắc chắn phải chết, dứt lời, hình vân điện chủ chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu, hắn trường kiếm chỉ thiên, kiếm uy trùng trùng điệp điệp, kiếm này còn chưa rơi xuống xuống, bốn phía hư không thì dường như có thiên thiên vạn vạn kiếm khí ngưng tụ mà thành vậy, một phong duệ chi khí tràn ngập ở trong thiên địa, vân hải thần kiếm. Sơ sát tiêu điều, hình vân điện chủ kiếm phong nhất chuyển, trong hư không đột nhiên nhấc lên một không gì sánh được kinh người bão táp, cái này phong bạo bằng khoảng không sinh ra, ẩn chứa rậm rạp chằng chịt kiếm khí, hướng Tần Nhai tịch quyển đi, cần phải đem bên ngoài cho một cử cắn giết, Tần Nhai thấy thế, không dám khinh thường, quỷ minh huyết ẩm châu, kim quang hư không luân hai cổ lực lượng ở quanh thân lưu chuyển, trong chớp mắt liền hóa thành từng đạo vách ngăn, ngăn cản hạ cái này kiếm khí bão táp, phanh, phanh, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí cùng vách ngăn va chạm, trong thiên địa hỗn loạn tưng bừng, hủy diệt chi khí không ngừng nổ lên, kim quang hư không luân cũng theo đó rung động không ngớt, không đến một cái hô hấp thời gian, Tần Nhai liền cảm nhận đến sắp không chống đỡ được nữa, ầm ầm nhất bạo, hủy diệt chi khí đột nhiên tản ra, tiếp đó, không gian bích chướng ở nơi này kiếm khí hạ cũng dần dần không nhịn được, quả nhiên, bằng ta bây giờ lực lượng xác thực không pháp cùng điện chủ cấp bậc tồn tại đối kháng. Hắn thôi động kim quang hư không luân, đem hết toàn lực ngăn cản hạ cái này kiếm khí, đối đãi năng lượng tiêu tán về sau, hắn đem cái này hai kiện thần khí thu về, hình vân điện chủ nhìn thấy, cười lạnh một tiếng nói, hừ, xem ra ngươi cuối cùng là biết ngươi ta sự chênh lệch, thế nào, là không phải là muốn đầu hàng, chỉ tiếc, ta hiện tại đã quyết nhất định phải đem ngươi giết đi, a, ngươi sai rồi, Tần Nhai lắc đầu, nói, ta chỉ là nên ly khai, ly khai, cái này lúc, cách đó không xa ngân trảng điện chủ phản phất nghe được thế gian này trên chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy, không khỏi cười to lên, tiểu tử ngươi lẽ nào đã quên sự tồn tại của ta sao, chỉ cần ta ở, ngươi căn bản là không pháp thoát ly khống chế của ta, ngươi không gian chi đạo ở trước mặt ta, liền chút nào không đất dụng võ, Tần Nhai liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói, xin lỗi, ngươi ở trong mắt ta chính là một kiêu lương tiểu sử vậy, chỉ cần ta muốn ly khai, theo thì đều có thể rời đi. Ta vừa rồi bất quá là cùng các ngươi vui đùa một chút mà thôi, hiện tại ta không muốn chơi, ta muốn ly khai, há lại sẽ là ngươi có thể ngăn cản xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2076, lại hiện linh hồn chi đạo. Cái gì? Nghe được Tần Nhai, ngân trảng điện chủ tức giận đến xanh mặt, hắn ở Tần Nhai nhãn trung, lại như này không đáng giá nhắc tới, đối phương muốn đi theo thì đều có thể đi, cái này đang nói đùa gì vậy? Ngươi có gan liền đi cho ta xem, ngân trảng điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực điên cuồng leo lên, không ngừng rót vào trước mặt hắn ngân đăng bên trong, bốn phía không gian chi lực đột nhiên tăng cường không thiếu, hư không thì dường như hóa thành nhất cả khối cứng như sắt thép không thể lay động, ở nơi này chủng phong tỏa xuống, coi như là Hình Vân Điện chủ cũng không dám nói mình có thực lực đó có thể ly khai, càng chưa nói Tần Nhai. Hình Vân Điện chủ cười lạnh một tiếng, nói mạnh miệng ai cũng biết, ngươi căn bản không pháp ly khai. Chẳng qua Tần Nhai đối với hai người này nói không thèm để ý chút nào, hắn nhìn một cái Ngân Trảng Điện chủ, ta nói rồi, ngươi không ngăn cản được ta. Nói xong, hắn đôi tròng mắt kia trung đột nhiên xẹt qua một cái không gì sánh được kỳ dị màu sắc, một huyền diệu vô cùng ba động hiện ra, đánh phía Ngân Trảng Điện chủ. Cái kia cổ kỳ lạ ba động, lại trực kích linh hồn, mà chính là Tần Nhai hồi lâu chưa động tới linh hồn chi đạo, nhiều năm tĩnh dưỡng, hắn rốt cục có thể lần nữa thôi động linh hồn chi lực. Lại hắn những năm gần đây chẳng bao giờ buông lỏng qua đối với linh hồn chi đạo tìm hiểu, này thì thi triển ra, nếu so với bắt đầu năm đó đối phó Tuyệt Thiên Thần Đế thời gian không biết mạnh hơn trên gấp bao nhiêu lần, dù là Ngân Trảng Điện chủ cũng không khỏi đầu một hồi rút ra đau. Trong chớp nhoáng này, bốn phía bị phong tỏa hư không chợt tan vỡ, Tần Nhai cũng không có thừa dịp này cơ hội truy kích Ngân Trảng Điện chủ, bởi vì hắn biết rõ, linh hồn của chính mình chi đạo mặc dù có thể đối với bên ngoài sản sinh tác dụng, nhưng còn không đến mức làm cho đối phương không hề lực phản kích, như tiếp tục truy kích, chẳng những giết không được đối phương, thậm chí còn có thể làm cho mình rơi vào hiểm cảnh bên trong. Nhất niệm tới đây, hắn mượn bốn phía không gian phong tỏa thư giãn thời gian, thi triển thuấn di, trốn chui xa triệu dặm, một đạo mịt mù ngôn ngữ vang vọng đất trời gian. Hai vị, chuyện hôm nay, ta tới ngày tất báo, ha ha, tiếng cười vang vọng, Hình Vân Điện chủ mặt sắc lại một mảnh âm trầm, Tần Nhai chạy. Cứ như vậy ở hắn dưới mí mắt xuống, quang minh chánh đại chạy, hắn ánh mắt như đao, đột nhiên nhìn phía mới từ linh hồn chi đạo ảnh hưởng trung khôi phục như cũ Ngân Trảng Điện chủ, nhãn trung mang theo hàng ý, nói, Ngân Trảng Điện chủ, ngươi tự xưng là không gian chi đạo thiên hạ vô song, cư nhiên làm cho một cái hậu bối ở tay ngươi hạ đào tẩu, ngươi lẽ nào không chuẩn bị cho ta một lời giải thích sao? Ngân Trảng Điện chủ mặt sắc cũng có chút khó coi, Tần Nhai đối với hắn thi triển linh hồn chi đạo, cái loại cảm giác này xác thực vô cùng khó chịu, bây giờ lại bị Hình Vân Điện chủ quát lớn, hắn nào có cái gì hòa nhã sắc, hừ, cái này chẳng lẽ chỉ trách một mình ta sao? Tiểu tử kia ở trước mặt ngươi ly khai, chính ngươi không ngăn không hạ hắn. Ngân Trảng Điện chủ hừ lạnh nói, đóng ngoặc vuông, ngươi, Hình Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lập tức hít một hơi thật sâu, bình phục nỗi lòng, trầm giọng nói đi, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lại. Linh hồn chi đạo, Ngân Trảng Điện chủ nói từng chữ, ánh mắt vô cùng phức tạp, mà Hình Vân Điện chủ nghe vậy, cũng là thần sắc đại chấn. Linh hồn chi đạo, được xưng rất nhiều đại đạo trung cao nhất nhọn nhất chủng, có thể cùng bên ngoài địch nổi đạo, cơ hồ không có, hảo một cái Tần Nhai, dấu thật là đủ sâu a. Linh hồn chi đạo, tiểu tử này thế mà lại còn linh hồn chi đạo, hơn nữa có thể ảnh hưởng đến một cái điện chủ cấp tồn tại, nắm giữ trình độ rõ ràng không thấp, bây giờ nên làm gì? Ngân Trảng Điện chủ lạnh lùng nói, ở hắn mơ hồ có chút gánh ưu, một cái nắm giữ linh hồn chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt, là bất luận kẻ nào cũng không muốn đối với ở trên đối thủ, dù cho đối mặt cũng trước tiên phải đem bên ngoài diệt trừ, nếu không thì sắp có vô tận mối họa, nhưng vấn đề là Tần Nhai không chỉ có nắm giữ linh hồn chi đạo, càng nắm giữ những thứ khác vài chủng đại đạo, bảo mệnh năng lực mạnh đến nỗi khó có thể tưởng tượng, hai cái điện chủ xuất thủ cũng làm cho bên ngoài thông dong rời đi, đây quả thực là một cái ác mộng, bọn họ không dám tưởng tượng, ở Tần Nhai lớn lên về sau, bọn họ nên như thế nào đối mặt, sớm biết đối phương yêu nghiệt đến mức độ này, bọn họ có thể liền sẽ không tới tìm phiền toái, cái này khiến ngược lại thì cho mình chôn hạ mối họa, Ngân Trảng, cùng người này tâm tính, chúng ta cùng bên ngoài căn bản là không chết không thôi, kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể liên thủ cùng bên ngoài đối kháng, được. Ngân Trảng Điện chủ gật đầu. Chúng ta trước tiên ở cái này bí giới bên trong tới lui tuần tra một phen, xem không xem có thể hay không tìm được một ít kỳ ngộ, để thăng chính mình đi. Hình Vân Điện chủ đề nghị, mà rời đi Tần Nhai, đi tới một tòa sơn mạch trung, hắn đem thiên tinh hoa lấy ra dùng, tìm hiểu ẩn chứa trong đó đại đạo bổn nguyên lực, chỉ là thời gian mấy chục năm, liền đem bên ngoài hoàn toàn nắm giữ, điều này làm cho hắn đối với bổn nguyên chi lực nắm giữ tiến hơn một bước, tiếp đó, hắn tiếp tục ở đây bí giới trung du dạc. Cái này bí giới, không gì sánh được mênh mông, Tần Nhai ở tới lui tuần tra thời gian mấy chục năm cũng không nhìn thấy vài bóng người, chẳng qua đoạn đường này tới cũng là thu hoạch không thiếu thứ tốt, giống như là thiên tinh hoa như vậy thần hoa liền đủ được hơn 10 đóa, bên ngoài thu hoạch không nhỏ, di, nơi đó có người lại tranh đấu, bỗng nhiên, Tần Nhai phát hiện từ xa chỗ truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, Tần Nhai hiếu kỳ xuống, đi vào kiểm tra một phen. Ghê tởm, đám này Côn Thiên Tinh Vực nhân quá ghê tởm, giết, nhất định phải đem cái kia bổn nguyên thần thạch đoạt lại. Hừ, chính là vài cái Tam Tinh Thiên Vương cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, thực sự là không biết sống chết, chẳng lẽ không biết Dạ Tuyết đại nhân là Tứ Tinh Thiên Vương sao? Cái này kêu là làm phù du hám thụ, không biết mùi vị. Không sai, hai phe nhân mã đang ở chém giết, chẳng qua trong đó nhất phương thế cục hiển nhiên là nằm ở hạ phong, những người đó đều là Nhị Tinh, Tam Tinh Thiên Vương, mà một phương khác lại có một cái Tứ Tinh Thiên Vương, cái kia Tứ Tinh Thiên Vương toàn thân áo đen, mang trên mặt nồng đậm ngạo khí, người này chính là Côn Thiên Cung cường giả Dạ Tuyết. Dạ Tuyết phất tay, một âm lãnh tột cùng hắc khí trút xuống mà ra, một cái bị hắn đánh trúng vũ giả tại chỗ bay ngược mà ra, thân trên ngưng tụ ra một tầng băng thật dày sương, một thân thần lực dĩ nhiên là bị ngưng kết, không pháp vận dụng. Mắt thấy những thứ này vũ giả rơi vào hạ phong, gần bị giết sạch lúc, Tần Nhai hung hãn xuất thủ, thân ảnh khẽ động, như lưu quang đi tới chiến trường lên, cực kỳ cường hãn sức mạnh hủy diệt bắn trúng một cái vũ giả, đem bên ngoài cấp hiên phi đi ra ngoài. Hừ, muốn giết ta Băng Viêm Cung người, hỏi qua ta sao? Tần Nhai đứng ở vài cái Băng Viêm Cung vũ giả trước mặt, thân trên bộc phát ra một không gì sánh được khí thế cường hãn, hắn nói như thế nào cũng là Băng Viêm Cung người, về tình về lý, hắn đều không thể nhìn mấy người này bị Côn Thiên Cung vũ giả tàn sát. Mà những thứ kia Côn Thiên Cung vũ giả trong lúc nhất thời không khỏi bị Tần Nhai cổ khí thế kia chấn nhiếp, không dám tiến lên, Băng Viêm Cung mấy người tắc thì lộ ra vui sắc. Đúng, đúng Tần Nhai, Thiên A, thật là hắn, ta ở lúc tới chứng kiến hắn bị hai cái điện chủ cùng đi, ta còn tưởng rằng hắn giữ nhiều lành ít đây, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, giống như hắn như vậy tuyệt thế yêu nghiệt sao đơn giản gặp chuyện không may, thật tốt quá, có Tần Nhai ở, chúng ta được cứu rồi, lấy hắn thực lực, có khả năng đủ cùng cái kia Côn Thiên Cung Dạ Tuyết đối kháng, phải biết, hắn chính là liền Lý Nhược Du đều có thể đánh bại người, hiện tại cũng chỉ có thể mong đợi cho hắn. Côn Thiên Cung nhất phương, cái kia Dạ Tuyết nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, không nghĩ tới nửa đường tuôn ra như thế tên, hoặc nhìn còn có chút thực lực, chương 2077, tuyệt không thần quan. Côn Thiên Cung, cùng Băng Viêm Cung tương tự tồn tại, mà Dạ Tuyết chính là Côn Thiên Cung số ít một trong cường giả. Tu Vi đã đạt được Tứ Tinh Thiên Vương cảnh giới, ở ba chòm sao lớn trung cũng là đứng đầu tồn tại, lần này tới bí giới dò xét tìm, càng là được không thiếu tốt chỗ. Lúc này đây, hắn dẫn theo mấy người tới ở đây, thấy Băng Viêm Cung vũ giả chiếm được nhất phương ẩn chứa đại lượng bản nguyên khí tức thần thạch, vì thế mà ra tay cướp đoạt, lúc đầu lấy thực lực của hắn, ở đây căn bản không người là hắn đối thủ, chẳng qua hiện nay cũng là xuất hiện một cái Tần Nhai. Tần Nhai thực lực nhìn như chỉ có chân thần thất trọng, nhưng lộ ra tới dọa lực lại không chút nào kém hơn Thiên Vương cường giả, thậm chí một dạng Thiên Vương cũng không sánh bằng lên, điều này không khỏi làm Dạ Tuyết sinh ra hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không nhận ra mình không phải là Tần Nhai đối thủ, từ trước đến nay thắng lợi, đã ở trong lòng hắn gieo một cái vô địch tín niệm, không có gì ngoài những thứ kia Thiên Vương năm sáu thất tinh nhân vật bên ngoài, nhân vật khác, dù cho đều là Tứ Tinh Thiên Vương vũ giả cũng không bị hắn đặt tại trong mắt, càng chưa nói một cái nho nhỏ chân thần thất trọng, xem hắn có nhiều thiếu cân lượng. Đúng, Côn Thiên Cung nhất phương, một cái Thiên Vương vũ giả cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, như một con cởi áp ra mảnh thú vậy hướng Tần Nhai phát sát đi, cường hãn sát ý, tịch quyển mà ra, sát ý này chi nồng nặc, thậm chí ở trong hư không hình thành nhất đầu ác thú hư ảnh, kèm theo cái này vũ giả đấm ra một quyền, ác thú phát sinh kinh người rít gào, một kích này lực lượng hoàn toàn đem Tần Nhai bao phủ, thì dường như muốn đem hắn nhất khẩu nuốt hạ. A, liền cái này chủng lực lượng cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Tần Nhai lại là khinh thị cười, tiếp lấy đấm ra một quyền, quyền trên ngưng tụ hủy diệt bổn nguyên chi lực, không gì sánh được kinh người, so với vậy do khí tức sát phạt ngưng tụ ra ác thú càng ác, chớp mắt liền đem bên ngoài đánh tan, mà cái kia công tới vũ giả càng là trực tiếp bay ngược mà ra, phanh, phanh, cánh tay kia bị tại chỗ xé thành nát bấy, hơn phân nửa thần thể chịu đến tổn thương nghiêm trọng. Huyết vụ phun trào trung, té ngã trên đất lộn vài vòng mới dừng xuống, một kích, miễu sát Thiên Vương, một kích này, càng như một cái trọng chùy vậy đánh vào Côn Thiên Cung mọi người tâm lên, đều là không gì sánh được kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Tần Nhai, có chút kinh hãi, bọn họ tuyệt đối không nhìn lầm, vừa rồi cái kia lực lượng là bổn nguyên chi lực, người này hoàn toàn lấy chân thần thất trọng năng lực nắm giữ bổn nguyên chi lực, đây quả thực là bất khả tư nghị, đóng ngoặc vuông, phải biết, có thể nắm giữ bổn nguyên chi lực không có chỗ nào mà không phải là Thiên Vương trong cao thủ, ít nhất cũng phải là Tam Tinh tầng thứ, nhưng Tần Nhai là tu vi gì? Chân thần thất trọng, vẻn vẹn là chân thần thất trọng liền nắm giữ bổn nguyên chi lực, cái này bảo hắn nhóm làm sao không chấn động lay động, ở băng viêm cung bên trong cư nhiên xuất hiện hạng nhân vật này, nắm giữ bổn nguyên chi lực thì như thế nào, ta muốn giết ngươi, ngươi vẫn sống không được. Dạ Tuyết lạnh rên một tiếng, tiếp lấy thân trên lộ ra một vô cùng băng lãnh khí tức, hơi thở kia chi lãnh lại đem trong vòng ngàn dặm đều bao phủ ở trời đông giá rét xuống, một tia băng sương bổn nguyên chi lực tràn ngập ra, cái này chủng bổn nguyên lực lượng, làm cho vài cái băng viêm cung vũ giả hơi biến sắc mặt, thật là mạnh bổn nguyên lực lượng, tuy chỉ là tứ tinh tầng thứ, nhưng so với ngũ tinh thiên vương cũng không chút nào kém, cái này Dạ Tuyết quả thật là không đơn giản, cũng không biết Tần Nhai có thể hay không ứng phó, khẳng định được, liền Lý Nhược Du đều không phải là đối thủ của hắn, chính là một cái Dạ Tuyết lại tính là cái gì đây, nếu như liền hắn cũng không pháp ứng đối nói, chúng ta đây liền thật không có hy vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, băng viêm cùng mấy người nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn ngập hy vọng, mà lúc, Dạ Tuyết mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy ở bên người hắn bỗng nhiên có từng cây một băng thứ huyền phù, những thứ kia băng thứ giống như thế giới trên sắc nhọn nhất thần binh vậy, tản ra hàng quang lạnh lẽo, hàng quang lóe lên, nhiếp nhân tâm phách, mà Tần Nhai khóe miệng vi kiều, quanh thân có từng đạo hắc vụ phun ra nuốt vào, hủy diệt bổn nguyên chi lực, băng sương bổn nguyên chi lực, hai cổ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng đối chọi gay gắt, sở tràn ngập ra uy áp để cho hai người dưới bàn chân mặt đất không ngừng rạn, lại lõm xuống hạ mười mấy trượng, đi, ông, hư không rung lên, vô số băng thứ tức thì bay vụt mà ra, từng đạo băng thứ, phô thiên cái địa, uy thế không gì sánh được bàn bạc, nhưng Tần Nhai không thèm để ý chút nào, quanh thân hắc vụ cũng hóa thành vô số dữ tợn ác thú phát sát đi ra ngoài, cùng bạo tuyệt luân lực lượng, hướng băng thứ nghênh đón, phanh, phanh, hư không liên tiếp bạo động, không ngừng phá toái, băng thứ cùng hủy diệt chi khí va chạm, tiêu tán ra kình khí, vụn băng như đạn pháo bạo phong vậy tịch quyển trong vòng ngàn dặm, khiến cho bốn phía rách rách rưới rưới, trong lúc nhất thời, vạn dặm phương viên sẽ không có nhất chỗ hoàn hảo nơi, một ít vụn băng bắn về phía Tần Nhai, nhưng lại bị quanh người hắn một tầng vô hình không gian bình chướng cản lại, điều này không khỏi làm Dạ Tuyết lộ ra chút dị sắc, không nghĩ tới ngươi còn tìm hiểu không gian bổn nguyên chi lực, thú vị, thú vị. Dạ Tuyết trong lòng càng phát kiên kỵ, nhưng mặt ngoài vẫn là chẳng hề để ý dáng dấp, tiếp lấy hắn trong lúc nhấc tay, vô số băng sương ở hư không bên trong ngưng tụ, lúc này đây ngưng tụ ra chính là một viên cự đại khúc côn cầu, cái này khúc côn cầu mặt ngoài có từng cây một vượt trội gai nhọn, trong đó tràn ngập ra uy áp, khiến người vô cùng tâm kinh sợ, giống như nhấc đầu cắn người khác ác thú vậy, một lạnh lùng bão táp khuếch tán, làm cho trong lòng mọi người hơi phát lạnh, đến, tiếp ta đây nhất chiêu, ông, viên kia khúc côn cầu chợt bắn ra, ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để đập nát hàng trăm hàng ngàn cái tinh thần, như này sức mạnh to lớn, làm cho băng viêm cung vài cái vũ giả thần sắc khẽ biến, mà trái lại Tần Nhai, thần sắc vẫn là bình tĩnh tự nhiên, tốt lực lượng, nhưng còn chưa đủ. Tần Nhai thực lực bực nào bên ngoài cường đại, có thể cùng điện chủ liều mạng, có thể ở hai cái điện chủ vây công hạ thông dong rời đi, một cái nho nhỏ Dạ Tuyết, lại có thể đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn đây, sở dĩ cùng bên ngoài đối kháng đến bây giờ, bất quá là đang tôi luyện chính mình đối với bổn nguyên chi lực vận dụng mà thôi, nghĩ vậy, hắn phất phất tay, bốn phía hủy diệt bổn nguyên chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như là biển gầm gào thét mà ra. Bổn nguyên chi lực đánh vào cái kia cự đại khúc côn cầu chi lên, trong sát na, thiên địa rung động, vạn vật đều vì chi rung chuyển, cái kia khúc côn cầu ở hủy diệt bổn nguyên chi lực tác dụng xuống, liên tiếp mở tung, tiêu tán vụn băng bắn nhanh mà ra, dù cho chỉ là vụn băng vẫn mang theo cùng bạo chí cực lực lượng, dễ như trở bàn tay đánh nát xa xa vài tòa dãy núi, đông lại sông, mà hủy diệt bổn nguyên chi lực cũng đang không ngừng xé nát cái này hư không, đối đãi cái này hai cổ lực lượng đạt được cực hạn thời gian. Đã thăng trên cao khoảng không, chợt nổ lên, cực kỳ cường hãn lực lượng, tịch quyển phương viên mấy triệu dặm tầng mây, phản phất như là ở giữa bầu trời kia chọc ra một cái lỗ thủng khổng lồ vậy, được, không nghĩ tới ngươi còn có thể tiếp hạ ta đây một kích, không sai, chẳng qua đây hết thảy cũng đều nên kết thúc, Dạ Tuyết đạm mạc mở miệng, tiếp lấy hung hãn một chỉ điểm ra, chỉ kính hoành khoảng không, cường hãn tuyệt luân băng sương lực lượng như xoắn ốc vậy ẩn chứa ở trong đó, ngoại trừ cái kia cổ đông lạnh triệt thiên địa giá lạnh bên ngoài, còn có một không gì sánh được cường hãn xỏ xuyên qua lực lượng, này của lực lượng tự hồ đủ để nát bấy tất cả. Ngươi nói không sai, là thời điểm nên kết thúc, Tần Nhai đạm mạc mở miệng. Tiếp đó, hắn hủy diệt bổn nguyên, không gian bổn nguyên hai của lực lượng đồng thời vận chuyển, ở trong hư không giao hòa, hình thành một đạo mênh mông hào quang óng ánh, ầm ầm một cái, tia sáng kia chợt hoành khoảng không mà ra, tuyệt không thần quang, thần quang phá khoảng không, nghênh hướng cái kia đạo không gì sánh được kinh người chỉ kính, hai cổ lực lượng va chạm, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Chương 2078, giết dạ tuyết. Tuyệt không thần quang, chính là tần nhai kết hợp hủy diệt bổn nguyên chi lực, không gian bổn nguyên chi lực sở tìm hiểu ra tới lực lượng, luân bên ngoài uy lực, chỉ khiêm tốn sắc ngũ đạo diệt tuyệt, là tần nhai ít có mấy đại sát chiêu một trong, uy lực cường hãn, thần quang phá khoảng không, cứng rắn lay động cái kia đạo băng sương chỉ kính. Cái này hai cổ lực lượng va chạm sát na, làm cho thiên địa trở nên văng tung tóe, phong vân biến sắc, cuồn cuộn ra bão táp càng làm cho bốn phía đại địa không ngừng rạn, hủy diệt bổn nguyên chi lực cùng băng sương bổn nguyên chi lực đụng nhau, sao động bát phương. Tiếp đó, cái kia băng sương bổn nguyên chi lực đúng là không ngừng phá toái, làm sao có thể, điều này sao có thể, dạ tuyết đồng tử co rụt lại, có chút hoảng sợ, phải biết, hắn chính là tứ tinh thiên vương tầng thứ cường giả A, luân bổn nguyên chi lực lại sẽ thua bởi một cái chân thần thất trọng. Điều này làm cho hắn khó có thể tin, không thể, ta sao thua ở cái này chủng con kiến hôi. Nhất niệm tới đây, hắn đem thần lực thôi động đến mức tận cùng, rót vào chỉ kính, nhưng tùy ý hắn như thế nào thôi động, tần nhai tuyệt không thần quang vẫn là mạnh hơn hắn trên một bậc, cái kia băng sương lực lượng còn đang không ngừng tan rã, hắn sầm mặt lại, đáng chết con kiến hôi, có thể đem ta bước tới mức này. Chỉ thấy hắn hữu chưởng một phen, lại xuất hiện một đạo rực rỡ hoa quang, cái kia hoa quang trung có một đoàn vàng đen sắc, như lưu sa một dạng năng lượng đang lưu chuyển lấy, trong đó lộ ra tới bổn nguyên lực lượng, đúng là không chút nào kém cỏi hơn hắn nắm giữ băng sương lực lượng, hắn lại nắm giữ hai chủng bổn nguyên chi lực, hừ, ngươi cho rằng liền có hai chủng bổn nguyên lực lượng sao, ta dạ tuyết thiên tư ở Côn Thiên Cung trung cũng là đứng đầu nhất tồn tại, ngoại trừ băng sương bổn nguyên bên ngoài. Ta còn nắm giữ cái này cùng sa bổn nguyên, ngôn ngữ rơi, hắn chợt một chưởng đánh ra, chỉ thấy vô tận hoàng sa theo hắn trong lòng bàn tay phun trào mà ra, trong nháy mắt hình thành một mảnh cát triều, tuôn hướng thần quang, nguyên bản không nhịn được băng sương bổn nguyên chi lực khi lấy được cùng sa bổn nguyên tương trợ về sau, tan rã xu thế mới dừng xuống, há, không nghĩ tới ngươi còn cất giấu này cổ lực lượng, tần nhai cười cười, nhưng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Mà thấy đối phương ở chính mình thi triển cuồng sa bổn nguyên sau lại còn cười được, dạ tuyết tức thì giận dữ, đem cuồng sa bổn nguyên thôi động đến rồi cực hạn, oanh, oanh, cuồng sa lực trút xuống mà ra, không ngừng đánh thẳng vào tuyệt không thần quang, nhưng chẳng biết tại sao, dù cho lại thêm trên cái này cuồng sa bổn nguyên lực lượng, cái này đạo tuyệt không thần quang vẫn là không thể lay động vậy, làm cho dạ tuyết kinh nghi bất định, chuyện gì xảy ra, đồng dạng là hai chủng bổn nguyên chi lực, vì sao chiêu thức của hắn lợi hại như vậy, chiêu thức của ta căn bản không pháp đem bên ngoài phá vỡ, đáng chết, bốn phía vũ giả cũng có chút kinh ngạc, đây là chuyện gì, vì sao đồng dạng là hai chủng bổn nguyên chi lực, nhưng tần nhai lực lượng lại mạnh như vậy, cái này thì cái gì nguyên nhân đâu, đóng ngoặc vuông, là dung hòa, là bổn nguyên dung hòa, bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, không sai, chính là bổn nguyên dung hòa, mặc dù là đồng dạng hai cổ bổn nguyên lực lượng, thế nhưng tần nhai cái này hai cổ bổn nguyên lực lượng cũng là dung hòa với nhau, ngược lại, dạ tuyết bổn nguyên lực lượng cũng là mỗi bên tự tác chiến, đúng, dung hòa bổn nguyên chi lực cần phải so với đơn độc tác chiến bổn nguyên chi lực mạnh hơn nhiều, đây chính là tần nhai lực lượng mạnh hơn nguyên nhân chỗ, không nghĩ tới tần nhai không chỉ muốn chân thần thất trọng tu vi nắm giữ bổn nguyên lực lượng, còn nghĩ bọn họ tiến hành dung hòa, đạt được cảnh giới như thế, hảo một cái yêu nghiệt a. Không hổ là có thể đánh bại Lý Nhược Du người, quả nhiên lợi hại, hắn đối với bổn nguyên vận dụng, thật cao minh, mọi người kinh hô không ngớt, trở nên chấn động lay động. Mà dạ tuyết cũng nghĩ thông mấu chốt trong đó, khuôn mặt sắc một mảnh tái nhợt. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình một cái tứ tinh thiên vương ở bổn nguyên vận dụng trên cư nhiên bại bởi một cái chính là chân thần thất trọng vũ giả. Ta không tin, dạ tuyết trong trống giận, đem hai chủng bổn nguyên chi lực thôi động đến mức tận cùng. Chẳng qua tần nhai cũng là lạnh nhạt cười, đừng tại vùng vẫy dãy chết, ta nói rồi, nên kết thúc. Nói xong, tần nhai phất tay áo trong lúc đó, hai cổ cực kỳ cường hãn bổn nguyên chi lực nhảy lên tới cực hạn, dung hòa trình độ cũng càng thêm cao minh tuyệt diệu. Oanh, oanh, thần quang lực lượng leo thăng, đánh nát băng sương bổn nguyên, cái kia cùng sa bổn nguyên cũng ngăn cản không được, ầm ầm nhất bạo, liên tục đột phá hai đại bổn nguyên chi lực, ở nơi này lực lượng xuống. Dạ tuyết trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài, ghê tởm, điều này sao có thể, bị hất bay dạ tuyết, thần thể chịu đến trọng thương, thần cách cũng thay đổi được ảm đạm vô quang, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tần nhai, nhãn trung nhưng mang theo không thể tin tưởng, chỉ thấy hắn cuồng sa tịch quyển, băng sương lan ra kéo dài, hai cổ bổn nguyên lực lượng một tả một hữu hướng Tần Nhai cuốn tới, nhưng Tần Nhai cũng là không thèm quan tâm, không gian bổn nguyên chi lực hóa thành từng đạo vô cũng bền bỉ vách ngăn, đem cái kia cuồng sa, băng sương cho một đỡ xuống, tiếp đó, hắn hướng hư không vỗ, tuyệt không thần quan lại hiện, thần quan gào thét mà ra, vắt ngang thiên địa, dâng trào như nước thủy triều một dạng uy năng đánh nát tầng tầng hư không, sao động ở thế giới hắc ám vách ngăn chi lên, lại làm cho cái này thế giới vách ngăn đều nhấc lên rung động, Dạ Tuyết đồng tử co rụt lại, vô cùng kinh hãi. Tiếp lấy hắn đem cuồng sa, băng sương ngưng tụ, đồng dạng đánh ra, nhưng lúc này đây, Tần Nhai không có bất kỳ lưu thủ, tuyệt không thần quan càng là trút xuống mà ra, đem Dạ Tuyết bổn nguyên lực lượng cho trong nháy mắt đánh tan, thần quan lực đem bên ngoài bao phủ, hắn liền mảy may ngăn cản lực cũng không có đã bị nghiền ép, phanh, phanh, chẳng qua ngay lập tức, hắn thần thể tự đương trường tan vỡ, hóa thành huyết vụ nổ lên, thần cách cũng theo đó nổ tung, cung thiên cung nhất đại thiên kiêu. Vẫn lạc, thấy Tần Nhai cường hãn như vậy, còn dư lại cung thiên cung vũ giả đã không hề chiến ý, bọn họ muốn chạy trốn lúc, lại cảm thấy bốn phía không gian lọt vào phong tỏa, này cổ phong tỏa lực lượng, chính là không gian bổn nguyên chi lực, mà ở giữa sân, có thể thôi động cái này chủng không gian bổn nguyên chi lực, không hề nghi ngờ, chỉ có Tần Nhai nhất người, chỉ thấy hắn mắt lạnh quét nhìn quá mọi người tại đây, đạm mạc nói, mấy vị, lẽ nào các ngươi như vậy đã muốn đi, bị hắn ánh mắt sở nhìn kỹ, mọi người không khỏi cảm thấy hàn ý ứa ra, ngươi còn muốn thế nào, không được tốt lắm, mấy vị mệnh, ta đồng dạng muốn, nói xong, hắn thôi động không gian bổn nguyên chi lực, những thứ kia cung thiên cung vũ giả chỉ cảm thấy chịu đến một áp lực trước đó chưa từng có theo bốn phương tám hướng truyền đến, trong lúc nhất thời, đúng là làm cho bọn họ khó có thể thở dốc, có thể, ghê tởm, liều mạng với ngươi, không sai, lên, mấy người này lập tức thôi động thần lực, hướng Tần Nhai công tới, chỉ bất quá bọn hắn lực lượng ở Tần Nhai nhãn trung cũng là có chút bé nhỏ không đáng kể, chỉ thấy Tần Nhai đánh ra một đạo tuyệt không thần quang, tức thì có mấy cái vũ giả bị đánh gục, chỉ chốc lát, ở đây hết thảy cung thiên cung vũ giả toàn bộ vẫn lạc, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đem những người này nhẫn trữ vật từng cái thu hồi, theo Dạ Tuyết trong nhẫn trữ vật, hắn phát hiện một khối nhất lập phương tả hữu đá màu đen, hòn đá kia trung tắc thì là ẩn chứa không gì sánh được nồng đậm bổn nguyên, nghĩ đến, đây chính là gây nên song phương tranh đấu bổn nguyên thần thạch, hắn lấy ra khối này thần thạch, lấy chưởng hóa đao, mạnh mẽ hủy diệt bổn nguyên chi lực như vô kiên bất tồi như lưỡi dao, đem khối kia thần thạch chém nửa dưới, hắn thu hồi phân nửa, đem một nửa kia đưa cho băng viêm cung mọi người, ta cứu các ngươi một mạng, thu phân nửa thần thạch, không quá phận đi, mặc dù nói, coi như không có khối này thần thạch, hắn vẫn hội cứu băng viêm cung mọi người, thế nhưng cái này thần thạch bản bị Dạ Tuyết sở đoạt, mà hắn đánh chết Dạ Tuyết, cái này thần thạch xem như là chiến lợi phẩm của hắn, hắn thu phân nửa cũng không quá đáng, chương 2079, dãy núi kỳ ngộ. Không quá phận, tuyệt không quá phận, một cái thanh niên bộ dáng băng viêm cung vũ giả cười nói, nếu là không có Tần huynh tương trợ, chúng ta sợ là đều muốn mệnh tan ở đây, càng chưa nói lấy cái này bổn nguyên thần thạch, đừng nói phân nửa. Tất cả đều cho ngươi cũng không là vấn đề, nghiêm trọng. Tần Nhai lắc đầu, đúng rồi, Tần huynh cứu chúng ta tính mệnh, chúng ta không có gì báo đáp, ngay sau đó có nhất tình báo đưa tặng. Cái kia thanh niên nói, trước đó không lâu, chúng ta ở phía trước ba vạn dặm chỗ phát hiện nhất chỗ ẩn chứa nồng nặc bổn nguyên địa phương, chỉ bất quá nơi nào hung hiểm dị thường, chúng ta mấy người thực lực không đủ mới không có tiếp tục dò xét tìm, Tần huynh nếu như có hứng thú, có thể cái kia nhìn. Dò xét tìm bí giới, vốn là vì cơ duyên mà tới, mà bây giờ biết được lại có cái này đẳng cấp địa phương, Tần Nhai không khỏi tâm động, chẳng biết có được không đem chỗ kia cùng ta nói tường tận nói, có thể, cái kia thanh niên tức thì đem cái kia chỗ thần bí hoàn cảnh nói hết mọi chuyện, Tần Nhai nghe xong về sau, nhãn trung dị sắc nặng hơn, theo cái này thanh niên từng nói, cái kia thần bí hoàn cảnh trung là nhất chỗ dãy núi, nhưng nơi nào khí tức lại ẩn chứa bổn nguyên chi khí, tại đây sâu chỗ. Càng mơ hồ có một phi thường nồng nặc bổn nguyên ba động, chẳng qua ở đâu trong cũng vô cùng hung hiểm, mấy cái này băng viêm cung vũ giả còn chưa thâm nhập, đã bị nhất đầu kỳ quái mãnh thú đánh tan, mất không thiếu khí lực mới hiểm hiểm từ trong đó trốn tới, có ý tứ, xem ra Tần huynh động lòng, chẳng qua chỗ kia hung hiểm vô cùng, cũng xin Tần huynh cẩn thận chút, chúng ta gặp phải chỉ là phía ngoài nhất nguy hiểm, nhưng cái này để cho chúng ta hoảng loạn chạy trốn, càng sâu chỗ nhất định càng đáng sợ hơn, yên tâm. Ta tự có chừng mực, Tần Nhai cười cười, lập tức liền cùng mấy người này cáo biệt. Hắn hướng cái kia người cung cấp tin tức, hướng xa chỗ lao đi, chỉ chốc lát liền tới đến nhất tòa trong dãy núi. Dãy núi kia không gì sánh được mênh mông, như một cái ẩn núp thần long vậy. Sơn gian có tầng tầng mây mù lượn quanh, giống như tiên cảnh. Xuyên thấu qua mây mù có thể chứng kiến cái kia dãy núi phập phồng bất định, hiểm trở không gì sánh được. Càng đến gần vùng núi này, Tần Nhai liền càng cảm nhận được trong hư không tràn ngập bản nguyên khí tức. Cái này bổn nguyên thuộc tính là thuần túy nhất bổn nguyên, không có bất kỳ thuộc tính chi tranh, có thể dùng để tìm hiểu mỗi bên chủng đại đạo bổn nguyên, giống như thiên tinh hoa. Bổn nguyên thần thạch trung ẩn chứa bản nguyên khí tức chính là cái này nhất chủng, mà bây giờ, cái này chủng bản nguyên khí tức lại tràn ngập ở trong không khí. Ở chỗ này tu luyện, không biết vượt lên trước địa phương khác gấp bao nhiêu lần, chỉ là vùng núi này trong không khí liền ẩn chứa cái này đẳng cấp bản nguyên khí tức, thật không biết vùng núi này sâu chỗ, lại có nhiều tạo hóa. Tần Nhai ám tự kinh ngạc, tiếp tục hướng vùng núi này phóng đi, càng đến gần dãy núi sâu chỗ, trong không khí ẩn chứa bản nguyên khí tức cũng liền càng nồng nặc. Bỗng nhiên, ở hắn không xa chỗ truyền đến một hồi tiếng gầm, chỉ thấy nhất đầu trường mãng cành cây, như cự lang một dạng dị thú lao ra, đóng ngoặc vuông. Nhìn dị thú hình dạng, phải là đánh tan mấy cái băng viêm cung võ giả dị thú, thú vị, vậy hãy để cho ta sẽ một hồi ngươi đi. Tần Nhai cười lạnh một tiếng, lập tức xích huyết trường thương đã ra lại, không nói hai lời, phá khoảng không thương mang đã tảo khai, thương mang lướt đi, ngạnh sinh sinh đánh vào cái kia đầu cự lang thân lên, nhưng uy lực đủ để đánh nát tinh thần thương mang đánh vào cái này cự lang thân lên, chỉ là đem trên người của hắn một ít đại thụ đánh nát, lập tức vẩy ra một ít dòng máu màu xanh lục. Đối với cái này cự lang mà nói, căn bản là toán không trên tổn thương gì. Trống, cự hồ bị Tần Nhai công kích làm tức giận, lại có lẽ là đau đớn kích thích cái này cự lang, hắn rít gào một tiếng, chân hạ dĩ nhiên sinh ra đại lượng thanh đằng, vô số thanh đằng điên cuồng vũ động, hướng Tần Nhai lan ra kéo dài quá khứ, qua chỗ, coi như là một ít ngọn núi to lớn cũng bị quất nát. Xem cái này, coi như là một cái tứ tinh thiên vương bị nhốt rồi cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tần Nhai thấy thế, mâu quang đông lại một cái, không gian bổn nguyên chi lực điên cuồng thôi động đứng lên, ở quanh người hắn hình thành từng đạo không gì sánh được bền bỉ vách ngăn, vô số cành cây quất vào những thứ này vách ngăn lên, làm cho trong hư không liên tiếp phát sinh bịch bịch cự đại tiếng vang, không khí bạo động, kình khí hoành khoảng không mà ra, dường như như gió bão tịch quyển, quanh quẩn ở bốn phía mây mù đều bị cái này phong bạo mở ra. Tần Nhai thấy thế, không muốn cùng bên ngoài vướng víu, ngay sau đó, không gian bổn nguyên chi lực, hủy diệt bổn nguyên chi lực trút xuống mà ra, hóa thành một đạo sáng chói thần quang. Cái này thần quang hoành khoảng không mà ra, hết thảy tiếp xúc được cái này đạo thần quang cành cây liên tiếp nổ tung, mà cái kia lớn đầu sói cũng bị cái này thần quang tại chỗ đục lỗ. Ầm ầm trung, đại lượng dòng máu màu xanh lục dường như như nước suối tuôn ra, thực lực không tệ, nhưng không pháp đối với ta tạo thành quá lớn uy hiếp. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lập tức liền muốn ly khai, nhưng bỗng nhiên, hắn dừng bước, đó là cái gì? Tần Nhai phát hiện, ở cái kia cự lang phun trào ra trong máu cư nhiên ẩn chứa mấy viên màu xanh biết tinh trạng vật, hắn đi tới, đem những thứ kia tinh trạng vật đặt ở trong tay tỉ mỉ kiểm tra hội, lập tức ánh mắt lộ ra một nụ cười, cái này lục sắc bên trong tinh thể lại ẩn chứa bổn nguyên chi khí, hơn nữa còn là phi thường nồng nặc bổn nguyên chi khí. Tần Nhai có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nhãn trung toát ra tinh quang, hắn nhìn phía xa chỗ dãy núi, ở đâu trong tùy thời còn truyền ra nhiều tiếng hô, nói cách khác, ở nơi nào còn có rất nhiều tương tự dị thú tụ tập, thú vị, thú vị. Tần Nhai thân ảnh khẽ động, phi lướt mà ra, rất nhanh, hắn lại săn giết nhất đầu cự lang, theo cái kia cự lang trung đồng dạng phát hiện một ít tinh thể, trong đó đồng dạng ẩn chứa đại lượng bổn nguyên chi khí, nếu là ta có thể nhiều liệp sát một ít cái này dị thú, nơi này đích xác là một khối bảo địa. Tần Nhai lộ ra một nụ cười, tiếp lấy bắt đầu liệp sát những thứ này dị thú, hắn không có nhàn rỗi, một bên liệp sát dị thú, một bên tìm hiểu trong đó ẩn chứa bổn nguyên chi khí, đồng thời chậm rãi hướng dãy núi sâu chỗ tới gần. Rất nhanh, hắn ở nơi này trong dãy núi đợi 3.000 năm thời gian. Cái này 3.000 năm thời gian, so với hắn giới bên ngoài tu luyện 30 triệu năm còn tốt hơn trên không thiếu. Thứ nhất liệp sát những thứ này dị thú có thể lấy được lấy những thứ kia ẩn chứa bổn nguyên chi khí tinh thạch. Thứ hai, vẫn là hấp thu bên ngoài linh hồn chi lực ngưng tụ ra hạt sen. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, làm cho cảnh giới của hắn đang tăng nhanh như gió. Bây giờ, hắn mỗi bên chủng đại đạo đều là đã tấn cấp đến chân thần bát trọng. Không chỉ có như đây, không có gì ngoài không gian, hủy diệt bên ngoài, thần chiến, U Minh cùng với Tử Vi cũng đều lục lọi ra tới bổn nguyên chi lực. Cái này so với bắt đầu cảnh giới đề thăng còn muốn cho hắn kích thích, Phải biết, cái này ba chủng đạo cũng đều là vô thượng cái này đạo A, cái này ba chủng đạo bổn nguyên chi lực có thể sánh bằng hủy diệt, không gian mạnh hơn, chiến lực của hắn, có thể sánh bằng vừa tới vùng núi này thời điểm mạnh hơn nhiều, như gặp mặt lên điện chủ, hắn có tự tin cùng đối kháng, thậm chí đánh bại, Ngân Trảng, Hình Vân. Ta chờ mong chúng ta lần nữa chạm mặt, nhớ tới trước đây bị Ngân Trảng, Hình Vân hai người truy sát lúc tình cảnh, Tần Nha nhãn trung không khỏi xẹt qua sát ý, lập tức bình phục nỗi lòng, thu liễm sát ý, tiếp đó, hắn đi tới dãy núi khá sâu chỗ, đây là, bỗng nhiên, Tần Nhai trước mặt chảy xuôi quá một cái dòng sông màu xanh lục, dòng sông kia kéo dài ngàn dặm, tản ra trận trận tanh tưởi, bởi vì đó không phải là sông, mà là huyết. Tần Nhai ở nơi này đối đãi lâu như vậy, có thể đoán được cái này dòng sông màu xanh lục nhưng thật ra là hắn sở săn giết cái kia chủng lang tiên huyết, máu chảy thành sông, cái này phải là nhiều thiếu cự lang huyết a. Tần Nhai tới gần dòng sông kia, từ trong đó lục lọi ra mấy viên tinh thể, chương 2080, chém cự thú. Những thứ này tinh thể ẩn chứa bổn nguyên chi khí, những năm gần đây, Tần Nhai hấp thu không thiếu, chính là dựa vào những thứ này tinh thể cùng vô số hạt sen, hắn có thể lớn lên nhanh như vậy, bây giờ, những thứ này tinh thể đối với hắn tác dụng đã không tính là rất lớn, nhưng hắn thật tò mò, cái này lục sắc huyết hà phần cuối là cái gì, nhất niệm tới đây, hắn liền hướng lấy huyết hà phần cuối lao đi, rất nhanh, hắn đi tới nhất chỗ rộng lớn đất trống, ở đất trống kia trung, lại ngồi xếp bằng nhất đầu không gì sánh được cự đại, cả người trường mãn như cứng như sắt thép lông phát cự thú, cái này cự thú loại viên, nhưng dài hai cây sừng trâu, chỉ là ngồi ở kia trong liền tràn ra một sát khí ngút trời. Không chỉ có như đây, ở nơi này cự thú lòng bàn chân xuống, còn có vô số đầu cự lang, những thứ này cự lang rậm rạp, chồng chất thành sơn, mà cái kia cự thú thỉnh thoảng nắm lên nhất cái cự lang, hướng trong miệng ném đi, vô số máu me tung tóe, huyết dịch kia ở hội tụ thành sông, hướng xa chỗ chảy xuôi, chính là Tần Nhai đoán thấy cái kia lục sắc huyết hà, thật là khủng khiếp nhất đầu mãnh thú a, chỉ là cổ sát khí kia cũng đủ để cho tầm thường thiên vương mất đi chiến ý đi. Nhìn như cùng ở tại ăn đồ ăn vặt vậy cắn nuốt cự lang cự thú, Tần Nhai không khỏi có chút kinh hãi nghĩ đến, có thể bỗng nhiên, cái kia cự thú tựa như nhận thấy được cái gì vậy, giống như núi nhỏ trong mắt bỗng nhiên nhìn phía Tần Nhai phương hướng, một vô cùng nặng nề uy áp tức thì tịch quyển mà ra, làm cho Tần Nhai như bị 10 vạn tinh thần đè nặng vậy, vẻn vẹn một cái nhãn thần thì có cái này uy áp, biến thái, cái này cự thú coi như không so sánh được trên chủ tể cũng chênh lệch không xa đi. Tần Nhai không muốn cùng là địch, liền muốn ly khai, nhưng này lúc, cự thú chợt đứng lên, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, chợt rít gào một tiếng, như thực chất âm ba chợt khuếch tán ra, bốn phía dãy núi điên cùng rung chuyển, liền hư không đều tựa như phá toái vậy, xem ra là phát hiện ta, Tần Nhai muốn dùng không gian lực lượng ly khai, nhưng này lúc, cái kia cự thú nhảy lên thật cao, hướng hắn vị trí oanh khứ, mà Tần Nhai thân ảnh khẽ động, thuấn di đến cân nhắc vạn dặm bên ngoài, phanh. Tần Nhai rõ ràng thấy cự thú một quyền kia đánh vào mặt đất lên, trong nháy mắt làm cho triệu dặm đại địa trở nên chấn động, lập tức lõm xuống thành một cái hố to. Wow, thật là mạnh lực lượng, cái này lúc, đại địa náo động, cái kia hố to lại tẩy đổ nát, trong bụi mù, lại lao ra một đạo bạch sắc trụ lớn, không, đó không phải là trụ lớn, mà là một con không gì sánh được khổng lồ cự mãng. Cái này khiến, Tần Nhai mới minh bạch, đóng ngoặc vuông, nguyên lai, cự thú không phải phát hiện hắn, mà là phát hiện con cự mãng này, hắn chẳng qua là vừa lúc ở vào cái này cự mãng phía trên, vừa nghĩ tới chân của mình hạ lại có một con như vậy cự mãng, Tần Nhai ám tự kinh ngạc, lập tức tìm một địa phương, nhìn cái này hai đầu cự thú chiến đấu, phanh, phanh, cái này hai đầu cự thú chiến đấu, không gì sánh được đáng sợ, chỉ là nhục thân va chạm mà sinh ra kình khí tựu như cùng như sóng to gió lớn ảnh hưởng cái này thiên địa, phương viên mấy triệu dặm, đều bị chiến đấu này ảnh hưởng, không ngừng tan vỡ. Đất trung núi chuyển còn không coi vào đâu, cái kia bị bọn họ ngạnh sinh sinh lấy nhục thân đánh ra vết nứt không gian càng là rậm rạp, thiếu nói cũng có vạn đạo, tùy thời đánh vào thế giới hắc ám vách ngăn lên, càng làm cho cái kia vách ngăn nổi lên lăng tăng rung động, đương nhiên, cái này thế giới hắc ám vách ngăn liền chủ tể đều không cách nào phá vỡ, cái này hai đầu cự thú cũng chỉ là làm cho bên ngoài nổi lên lăng tăng rung động, có thể tức thì tựa như đây, cũng vô cùng đáng sợ, phải biết. Thất tinh thiên vương chỉ sợ cũng chẳng qua như đây, phanh, phanh, cự thú chi chiến, dần dần đến rồi hồi cuối, đại lượng huyết dịch văng tung tóe ra, dường như hạ một hồi mưa tầm tã huyết vũ vậy, hơn phân nửa dãy núi bị nhiễm lục, có thể Tần Nhai lại phát hiện, Cái này hai đầu cự thú mặc kệ đánh như thế nào đi nữa kịch liệt cũng không dám tới gần dãy núi sâu chỗ, phản phất tại ở đâu có cái gì nhân vật khủng bố vậy, điều này làm cho Tần Nhai rất là hiếu kỳ, trong dãy núi đến tột cùng có cái gì. Cái này lúc, cự thú cũng đã phân ra thắng phụ, cũng là cái kia cự mãng bị cự thú nhất cái xé đại nửa cái đầu, tiếp lấy một hồi cạn tàu ráo máng, đem cái này cự mãng giết chết, chỉ bất quá cái này cự thú cũng không chịu nổi, cánh tay gãy, trên đầu góc đều gãy một cái. Nguyên bản không gì sánh được kinh người sát khí biến được uể oải, chiến lực đã 10 không còn một, điều này làm cho ở xa chỗ nhìn Tần Nhai mâu quang lóe lên, nhất là khi hắn chứng kiến cái kia cự mãng phá toái đại nửa cái đầu trung xuất hiện một viên ẩn chứa đại lượng bổn nguyên chi khí tinh thạch thì càng thêm ý động, vùng núi này trung tầm thường dị thú trung ẩn chứa tinh thạch đối với ta đã không có trợ giúp gì, cũng chỉ có cái này đẳng cấp cự thú tinh thạch đối với ta mới hữu dụng chỗ. Nghĩ vậy, Tần Nhai trong mắt quang mang càng phát hừng hực. Nếu là ta liền cái này trọng thương cự thú cũng không dám động thủ, còn tu cái rắm võ đạo, phú quý hiểm trung cầu, liều mạng. Nghĩ vậy, Tần Nhai tại chỗ tuôn ra, vừa ra tay, chính là một đạo tuyệt không thần quang oanh tái kiến cự thú đầu. Lúc này tuyệt không thần quang, uy lực sớm đã không thể so sánh nổi, nhất chiêu đánh ra, có ít nhất ngũ tinh thiên vương tiêu chuẩn. Chẳng qua cái này cự thú cũng khó đối phó, mặc dù là bị trọng thương, nhưng hắn cũng là có thể so với thất tinh thiên vương tồn tại. Tức thì đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền phong điên cuồng cuốn lên lấy, ngay lập tức liền đánh nát cái kia tuyệt không thần quang. Chẳng qua Tần Nhai sát chiêu không ở chỗ đây, chỉ thấy hắn không gian lực lượng thôi động, thuấn di đến cự thú đầu trên khoảng không, thần chiến bổn nguyên chi lực điên cuồng thôi động, ở hắn thân về sau, lại mơ hồ hình thành nhất tôn bóng người vàng ống, tản ra vô tận chiến ý, dường như chiến thần vậy. Oanh thiên chiến chù y, kim sắc hư ảnh ngũ chỉ nắm chặt, chợt một quyền rơi vào, một chiêu này chính là Tần Nhai căn cứ thần chiến bổn nguyên chi đạo sáng tạo ra được. Thần chiến chi đạo không hổ là vô thượng đại đạo, bổn nguyên chi lực cũng cường hãn dị thường, một kích này đã bao trùm hủy diệt không gian hai chủng bổn nguyên chi lực lên, oanh, như trọng chù y một dạng nắm tay ngạnh sinh sinh đánh vào cự thú đầu lên. Cự thú đầu có một tảng lớn trực tiếp lõm xuống, đau đến cái này cự thú liên tục trống giận, nhưng đau đớn lại đem bên ngoài hung tính triệt để kích thích ra, hai mắt hiện lên hoảng sợ huyết quang. Chợt một quyền hướng Tần Nhai trùng kích quá khứ, một quyền này còn chưa rơi xuống, uy áp liền bao trùm không gian, thậm chí liền làm cho Tần Nhai đều không dám tùy tiện vận dụng thuấn di, rất sợ không khống chế được. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, thần chiến bổn nguyên chi lực điên cuồng leo lên, ở hắn sau lưng kim sắc hư ảnh quang mang càng phát rực rỡ lóa mắt, oanh thiên chiến chù y, thần chiến bổn nguyên chi lực lần nữa đánh ra, kim sắc hư ảnh nắm tay cùng cự thú nắm tay chợt đụng vào một khối, kình khí điên cuồng bắn ra. Răng rắc mấy tiếng vang lên, chỉ thấy kim sắc hư ảnh nắm tay trên lại xuất hiện từng đạo vết rách, chẳng qua cự thú cũng không tốt gì, nắm tay ở trên vết máu không ngừng khuếch trương lớn, tiên huyết giàn giụa, một kích phía dưới, lưỡng bại câu thương, tốt nhất đầu cự thú, ngươi như thời kỳ toàn thịnh, ta nhất định nhưng là không làm gì được ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã trọng thương, ta cũng không tin ta còn không làm gì được trọng thương ngươi, đến đây đi. Nay thiên ta liền muốn đưa ngươi chém giết ở này. Tần Nhai trên mặt lộ ra sát khí, thần chiến bổn nguyên chi lực thúc dục nửa động, như chiến thần một dạng kim sắc hư ảnh lần thứ hai ngưng tụ, trống, cự thú rít gào một tiếng, phản phất hồi quang phản chiếu vậy, sát khí điên cuồng tăng vọt, dùng chỉ còn lại một cánh tay cùng Tần Nhai kịch liệt triển khai chiến đấu, nhưng bất đắc dĩ, cái này cự thú cùng cự mãng một trận chiến, bị thương quá trọng, mà Tần Nhai cũng đã xưa đâu bằng nay, hai tranh đấu xuống, nhất sau bị Tần Nhai chém giết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.